cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1241. Nguyên khí thuần âm, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên hung bạo, người đàn ông trung niên Nhật Bản sợ đến nỗi sắc mặt hoảng hốt như thiếu ăn, nhìn thấy bản lĩnh này đã biết hai người phụ nữ này không phải là gái gì hết, bản thân tìm sai rồi. Vừa nghĩ đến trên đảo còn có rất nhiều lính đánh thuê không muốn sống, lập tức liền nghĩ đến vụ này, người đàn ông nào còn tâm trí tiếp tục giành thể diện. Đi nhanh đi, ôm lấy ngực, người đàn ông gọi hai vệ sĩ, ảo não đi ra từ đoàn người đông đúc. Từ phía khách du lịch xung quanh chuyển đến tiếng cười vang, mấy người Nhật Bản này không quan tâm nổi nữa, vội vàng chạy trốn. Một đoạn nhạc đệm nhỏ như vậy, mặc dù làm Sắc Vi và Tristan có chút phiền muộn, nhưng không hại đến đại thể. Đợi khi đám người tản đi, hai người phụ nữ tiếp tục mua đồ cho mình. Nhưng bị người đàn ông trung niên tồi tệ kia nói như vậy, Sắc Vi cũng không dám mua những thiết kế khoa trương quá mức. Trong lòng lại tự hỏi, nên tìm thời điểm nào để mặc vào thử hiệu quả. Trong căn phòng thượng khách của khách sạn Casano, giai điệu của đàn violon du dương vang vọng bên trong, khúc nhạc đến từ bộ phim Romeo và Juliet, chương nhạc duy mỹ, làm cho trái tim của con người cũng có thể đắm chìm trong sự dịu dàng nhẹ nhàng. Trên quầy rượu trong gian phòng, bày một chai Lafite 582, trên tay Thái Ngưng đang cầm ly thủy tinh đế cao, cái miệng nhỏ nhấm nháp, khuôn mặt đỏ bừng, dung mạo hàm chứa làn sóng xuân, nhìn mãi người đàn ông đang mỉm cười. Khi Thái Ngưng mở miệng nói muốn uống rượu, Dương Thần sợ hãi hồi lâu, đến cuối cùng mới cười mạnh mẽ, mở một chai rượu nho. Dù thế nào Dương Thần cũng không nghĩ đến, ngay thời khắc tình nồng vừa rồi, khi bàn tay của anh cởi bỏ chiếc váy của người phụ nữ đến nửa thân, người phụ nữ lại căng thẳng tột đột, lại uống hai ngụm nữa là được rồi. Thái Ngưng xấu hổ nói nhỏ, không sao, lần đầu tiên mà, khó tránh khỏi căng thẳng. Em muốn uống hết một chai anh đều sẽ đợi, Dương Thần làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Thái Ngưng gần như sắp khóc, đến thời cơ quyết định, bản thân có thể vì xấu hổ mà căng thẳng toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ. May mà dưới tác dụng của rượu cồn, bản thân hiện giờ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, không chế hết khả năng tinh thần của bản thân, cho rượu cồn làm tê liệt thần trí của chính mình, thả lỏng bắp thịt toàn cơ thể. Một bản nhạc kết thúc, căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh, Thái Ngưng thở hắt ra. Buông ly rượu xuống, rượu còn chưa uống được một nửa, chậm rãi, Thái Ngưng chủ động tiến lên trước ôm lấy người đàn ông, bế em lên giường đi. Trong lòng Dương Thần thầm nghĩ cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi, bộ dạng giả như không có gì, nhưng trong lòng ngứa, ngay ai có thể biết được. Tiện tay gạt công tắc của mấy cái đèn điện, ánh đèn dần dần tối đi, tia sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào, làm cho căn phòng như mờ ảo. Dương Thần ôm ngang thân thể mềm mại của người con gái đẹp, đến bên chiếc giường lớn êm dịu, cúi người dịu dàng buông người phụ nữ từ trong lòng xuống. Giờ khắc này, đã không còn cần bất kỳ một mánh khóe dư thừa nào, rượu cồn vừa rồi chính là liều thuốc mời dục tốt nhất, nhưng Dương Thần vẫn hy vọng có thể cho người phụ nữ một đêm đầu tiên hoàn mỹ hết khả năng, nên cúi đầu tinh tế hôn lên má, lên trán, lên làn môi mỏng của người phụ nữ. Trong cái hôn ẩm ướt nóng bỏng triền miên, cổ họng Thái Ngưng bắt đầu tản mát ra âm thanh nhẹ nhàng đến mê người. Loại âm sắc non nớt này, như khóc như tố, vô cùng cuồng dã câu dẫn hormone đàn ông. Tay Dương Thần bắt đầu dần dần dùng sức, cách một lớp áo váy. Sau khi vuốt ve núi đôi mềm mại nhẵn mịn của người phụ nữ, liền cởi bỏ toàn bộ vật che chắn kia ra, cùng khỏa thân, chỉ còn lại một đôi tất màu trắng, không phải không muốn cởi ra, mà thuận theo đôi tất vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn của người phụ nữ. Cảm giác trượt êm như lụa mà chắc nịch này, làm Dương Thần thích thú khác thường. Thái Ngưng đã vô tri vô giác, nhưng cảm nhận nói với cô ấy, hành động được nghiền ép dưới sự cường tráng, được khiêu khích các bộ phận nhạy cảm, quả thực có một sức hấp dẫn không thể nói nên lời. Khi cây súng thép của Dương Thần đứng thẳng, chắc nịch, chạm đến xung quanh nụ hoa non nớt của người phụ nữ, không khí trên giường dường như đều nhuộm thành màu phấn hồng, cơ thể Thái Ngưng cứng đờ chắc nịch, lại nhẹ nhàng thả lỏng ra, dường như chuẩn bị nghênh đón một khoảnh khắc thiêng liêng. Dương Thần có thể cảm nhận được rõ rệt, chỗ đó của người phụ nữ đã làm cho đầu súng của mình ẩm ướt hoàn toàn, xem ra thời gian động tình đã đủ rồi. Ngưng nhi, vào đây, không biết câu nói, của người phụ nữ có ý nghĩa gì, nhưng Dương Thần mặc kệ nó có ý nghĩa gì, bản thân đạn đã lên nòng, không thể không tiến, đầu pháo cực đại tiến vào trong nháy mắt, hai cánh tay ngọc của Ngưng Nhi đều quấn chặt sống lưng to lớn của Dương Thần, con đường mòn uốn khúc của Thái Ngưng sâu và hẹp khác thường, nhưng tính đàn hồi lại vượt xa sự tưởng tượng của Dương Thần, có thể là do nguyên nhân từ nhỏ đã luyện công lại có tu vi hóa thần kỳ, còn có một luồng nguyên khí thuần âm, thuận theo vận mệnh của Dương thần, dung hòa với lực thiên địa bên trong đan điền của Dương Thần. Dương Thần biết rằng đây chính là nguyên nhân lúc đầu Đường Lộ Di không cho bản thân đụng chạm vào Thái Ngưng. Nguyên khí thuần âm tiên thiên, chính là dựa vào chúng, Thái Ngưng mới có thể nhanh chóng và thuận lợi nhập vào hóa thần. Nhưng hôm nay, những nguyên khí thuần âm này lại bị đan điền của Dương Thần hút lấy, hiện giờ đã tiến vào hóa thần kỳ của Ngưng Nhi, tác động rất nhỏ, trái lại có thể do có lực thiên địa trong cơ thể Dương Thần nuôi dưỡng những dương nguyên của quá khứ, nhưng đối với tu hành của Thái Ngưng càng có ích. Đương nhiên, thủy dung như vậy, tác dụng tương hỗ phát triển, cũng chỉ có lần đầu tiên giao hợp mới có hiệu quả. Dương Thần cũng sẽ không khờ dại cho rằng, chỉ có yêu trên giường mới có thể làm tu vi tiến triển cực nhanh. Song tu tất nhiên có thể tìm ra công pháp và nguyên lý, nhưng như Dương Thần hiện giờ lại không có cách nào tìm đến con đường đó. Tất cả những điều này đều là thứ yếu. Dương Thần với tư cách là một người đàn ông có kinh nghiệm, rất rõ ràng người phụ nữ hưởng thụ thời khắc này mới là điều quan trọng. Con người trong suốt ẩm ướt của Thái Ngưng nhảy lên màu nâu vàng vô biên, hai chân thon dài bị đẩy ra nhẹ nhàng run lên, chỉ là vì thứ rất to ấy đã húc vào cánh cửa ngây thơ đã được niêm phong 20 mấy năm của bản thân. Ngưng Nhi, đau sao? Thái Ngưng không đau, giơ đôi chân đẹp quấn quanh hông của hắn, cặp mông trắng như tuyết hành động mạnh mẽ liều lĩnh đến gần, mặc cho tiếng kêu đau đớn hỗn loạn vang vọng trong phòng. Dương Thần đã thăm dò đến cuối cùng, khoái cảm chặt chẽ ở nửa thân dưới, nước thủy triều nhấn chìm tất cả các dây thần kinh. Dương Thần theo phản xạ tiến lên trước một chút, đưa một bộ phận vận mệnh thừa ra bên ngoài nhét hết vào trong. Á, Thái Ngưng lúc này rốt cục đã ngân lên một tiếng đau đớn, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào cái đó của người đàn ông có bao nhiêu vốn tưởng rằng đã ăn hết vào trong rồi, không nghĩ là đánh giá thấp rồi. Trong lúc nhất thời, vành mắt của người phụ nữ thấm dần nước mắt, cũng không biết là đau hay là khoan khoái nữa, hoặc là cả hai. Dương Thần áy náy hôn lên nước mắt của người phụ nữ. Anh xin lỗi, trong người em quá dễ chịu. Thái Ngưng nhìn hắn cười thản nhiên, sắc mặt trắng bệch một chút do đau đớn, mái tóc xanh tỏa ra trên ga trải giường màu trắng tinh trông như mây. Cảnh tượng trong nháy mắt này đủ để làm cho tất cả đàn ông phải điên dại. Không sao đâu, sẽ hồi phục rất nhanh thôi, em không phải là người phụ nữ bình thường mà. Dương Thần mỉm cười, quả thực là như vậy. Một chút tổn thương nhỏ này, rất nhanh Thái Ngưng sẽ hồi phục. Bản thân nếu chần chừ lưỡng lự, sẽ bỏ lỡ ngày đẹp trời, cảnh đẹp, người đẹp. Vậy anh bắt đầu nhé. Vâng, đừng để em phải tiếc nuối. Thái Ngưng cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt như hai làn nước mùa xuân. Dương Thần cười tự tin, coi như đã thổi lên kèn lệnh chiến đấu, gầm nhẹ một tiếng, tay chân quất roi mặc ý làm càn, tiếng thở dốc nặng nề dữ dội ngày càng vang dội trên giường, cùng với âm thanh mềm mại liên tục không ngừng của Thái Ngưng, như hoa mai nở rộ. Dương Thần cũng không biết bản thân đã cuồng dã bao lâu, cuối cùng cũng truyền sinh khí vào. Thái Ngưng bị lăn qua lăn lại đến nỗi tóc mai đầy mồ hôi, mềm nhũn trên giường, tưởng như bản thân đã chết đi rồi. Lần này cô ấy đã hiểu được tại sao cô em gái không sợ trời không sợ đất của mình đỏ mặt nói Dương Thần khi ở trên giường là đáng ghét nhất. Thái Ngưng thực sự nghi ngờ, vừa rồi làn sóng tuôn trào đó, nếu là người phụ nữ bình thường sớm đã bị sốc mấy lần rồi, khăn trải giường không thể dùng được nữa, khắp nơi đều ướt hết, còn có mùi vị làm người ta xấu hổ. Dương Thần bế người phụ nữ vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ, thay khăn trải giường để cho Thái Ngưng có thể nghỉ ngơi hồi phục một chút. Chủ yếu là tu dưỡng tâm trạng, tốc độ hồi phục sẽ cực nhanh. Lực chân nguyên dường như mạnh lên một chút, nghỉ ngơi một lát. Thái Ngưng đứng dậy có chút ngạc nhiên nói, kinh nghiệm của Dương Thần vô biên, nựng ngực người phụ nữ, làm cho Thái Ngưng hờn dỗi một trận. Đó là tất nhiên, cuối cùng thì tu vị độ kiếp kỳ của em đã giúp đỡ anh, nhưng không tăng thêm lợi ích cho em. Dương Thần cười bất đắc dĩ, bản thân muốn đạt đến sự nâng cao tu vi lôi kiếp lần thứ hai, nhưng cái gọi là lượng hải hà, chân nguyên thuần âm của Thái Ngưng, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1242. Càng Cua, Trung Hải, phía đông làng du lịch Bích Vân, nơi đây là một chốn nghỉ ngơi được xây dựng trên bờ biển quanh co khúc khuỷu. Bên trong làng du lịch có đủ kiểu khách sạn cửa hàng, siêu thị bách hóa, cùng với các loại phương tiện giải trí. Một năm bốn mùa đều mở cửa chiêu đãi các đoàn người, từ khắp các nơi đến thả lỏng thư giãn. Hơn một năm trước đây, chủ nhân ở đây chính là đại gia tộc đứng thứ hai Trung Hải Liễu gia, một trong những sản nghiệp quan trọng. Nhưng ngày hôm nay nơi này sớm đã đổi tên sang họ An, trong công viên dành cho trẻ em của làng du lịch. Trừ các loại phim hoạt hình đáng yêu dí dỏm cùng rất nhiều búp bê trẻ em, máy chơi game cỡ lớn, xe bay, xe quay tròn tất cả đều có đầy đủ, đại bộ phận gia đình mang con mình đến đây để nghỉ ngơi. Sau khi đem con mình mang vào các khu vui chơi, các bậc cha mẹ cũng có thể ở các quán cà phê bên cạnh thư giãn, hoặc trong quán đánh bạc, chuyện trò vui vẻ với nhau. Thời điểm buổi sáng lúc ánh sáng mặt trời chói lọi nhất, ánh nắng nhàn nhạt reo trên ban công bằng gỗ của một quán cà phê nhỏ. Bởi vì lúc này đang là mùa đông, tuy rằng nhiệt độ không khí ban ngày cũng chỉ hơn 10 độ, không tính là lạnh, nhưng những khách tới nơi này thư giãn ăn mặc đều có chút kín đáo. Bên cạnh ban công một thân ảnh đang tựa vào mặt bàn, Lâm Nhược Khê mang một chiếc kính râm màu trắng, che lại một ít dung nhan của nàng, mái tóc được bó lại đơn giản, mặc một thân áo khoác màu nâu nhạt, áo khoác in lần trông vô cùng gọn gàng, mặc một chiếc quần màu xanh da trời, đem cặp đùi đẹp thon dài bao lại, đi đôi giày thể thao màu sắc rực rỡ làm cho mùa đông ở chỗ này tăng thêm vài phần sặc sỡ. Trên tay người phụ nữ đang cầm một chén trà quế hương nóng, tay kia đang vẫy vẫy đối với hai thân ảnh một lớn một nhỏ ở dưới lầu cách đó không xa. Tại bãi đậu xe trong khu vui chơi, Lam Lam mặc một thân áo len màu vàng, đang cùng Đường Đường một thân quần áo thể thao cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Bởi vì trò xe bay này có thể cho cả người lớn cùng trẻ con lên chơi, nhưng thật ra lại tiện nghi cho Đường Đường vẫn còn chưa hết tính trẻ con, đi tới chỗ Lam Lam nghênh ngang mà chơi đùa, thấy Lam Lam vô cùng cao hứng, không biết bao nhiêu lần cùng Đường Đường chơi đi chơi lại trò này, Lâm Nhược Khê vài phần bất đắc dĩ cười lắc đầu. Một màn này cũng làm cho mấy người khác đang ngồi xem phải bật cười, bởi vì nhà trẻ đã được nghỉ hè, mà Lâm Nhược Khê lại vừa lúc từ chức, bắt đầu đem trọng tâm đặt vào con cái cùng gia đình. Trước đó không có thời gian cùng những người thân cận xung quanh gặp gỡ, nhưng bây giờ lại có rất nhiều thời gian. Ngày hôm nay vốn là an tâm muốn mời Lâm Nhược Khê, Lam Lam cùng Vũ Vương đến làng du lịch Bích Vân chơi. Dù sao mối nguy của An Thị lần trước cũng là do Lâm Nhược Khê chỉ cho một chiêu biến nguy thành an. Bất quá, đúng lúc hai vợ chồng Viên Hòa Vĩ cùng Dương Tiệp Dư cũng muốn nhân dịp Lam Lam được nghỉ hè, gọi hai mẹ con Lâm Nhược Khê cùng nhau tụ lại một chỗ, chơi vài ngày, vì vậy mới gặp nhau tại cùng một nơi, cuối cùng an tâm thống nhất, mọi người cùng tụ hội với nhau trong làng du lịch, nói đến nói đi cũng là người một nhà, cũng không quan trọng việc ai mời ai. Hai vợ chồng Viên Hòa Vĩ biết được Dương Thần nhận nuôi một đứa con gái, đồng thời Dương Công Minh còn thừa nhận đứa chắt gái này, suy cho cùng cũng không phải người ngoài, dù sao đây cũng là đứa nhỏ đầu tiên đời thứ tư của Dương gia. Bất kể như thế nào, cũng phải làm cho Lam Lam gọi mình là bà cô cùng ông Dượng, tóm lại muốn chậm rãi làm quen với đứa trẻ này. Đứa nhỏ này, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không nhớ, thật hết cách, Lâm Nhược Khê không khỏi nói. Có thể trước đây nó chưa từng chơi trò này bao giờ nên mới thế, trẻ con đều như vậy, ham chơi cũng là bình thường. Dương Tiệp Dư ngồi bên cạnh hé miệng cười nói. Viên Hòa Vĩ vài phần trêu chọc mà vỗ vỗ vai con trai mình Viên Dã nói. Tiểu Dã, con cũng nên quản Đường Đường đi, nó cũng đã lớn rồi mà vẫn còn cùng trẻ con đi chơi xe bay. Viên Dã cùng Đường Đường cũng là theo chân qua đây giúp vui, nghe cha mình nói như vậy, Viên Dã vẻ mặt đau khổ nửa thật nửa giả nói, con không quản được, mẹ cô ấy cũng không quản được nữa là con, thật không có tiền đồ, sớm biết rằng như thế năm đó ta đã sinh thêm một đứa nữa. Dương Tiệp Dư cười khổ lắc đầu, lại nghĩ tới cái gì, hỏi Lâm Nhược Khê, Nhược Khê, cháu cùng Dương Thần thương lượng tốt chưa, lúc nào quay về Yến Kinh mừng năm mới. Lâm Nhược Khê gật đầu, anh ấy nói một tuần sau sẽ trở về, còn có 5 ngày nữa đến lúc đó đi may ra còn kịp. À, vậy thì thật là tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Yến Kinh, đều người một nhà xem ra rất náo nhiệt đấy. Dương Tiệp Dư cười dài nói, Lâm Nhược Khê giờ mới biết hai vợ chồng Viên gia cũng trở về Dương gia để mừng năm mới, trong lòng không khỏi hơi thả lỏng ra một chút, tại Yến Kinh mà có người quen biết cũng sẽ dễ chịu đi rất nhiều. Cháu nên chuẩn bị sẵn sàng đi, Tết năm nay sẽ không thoải mái như các năm trước đâu, đặc biệt là các loại thăm hỏi cùng thăm viếng, tất cả đều là những người có danh tiếng, không chỉ là dòng họ bên Dương gia chúng ta, còn có bà ngoại cùng chị dâu bên Quách gia, đến lúc đó các cháu phải đi thăm hỏi hết, có thể sẽ mệt đấy. Dương Tiệp Dư nói ra những điều cần dự phòng, Lâm Nhược Khê nghe được có chút khẩn trương. Bên Quách gia có rất nhiều người sao? Dương gia ta thực ra nhân khẩu cũng không nhiều, phần lớn tập trung ở các gia tộc lâu đời ở Yến Kinh, người rất nhiều, Quách gia không tính là nhiều người, nhưng cũng không ít đâu, nói chung, đến lúc đó cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có một số việc nhìn không vừa mắt, hay việc không liên quan đến mình, thì tốt nhất mở một con mắt nhắm một con mắt mà cho qua, Dương Tiệp Dư rất có ý tứ nói. Lâm Nhược Khê nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Trong thời gian trò chuyện, Đường Đường đã nắm bàn tay nhỏ của Lam Lam đi đến, hai người một lớn một nhỏ, vẫn còn đang tranh chấp cái gì đó, tiểu Lam Lam còn có chút không tin, tranh chấp cái gì vậy, không định ăn cơm mà, Dương Tiệp Dư hiếu kỳ hỏi, con bảo Lam Lam gọi con là chị, nó lại gọi con là thím, Đường Đường buồn bực nói, Lam Lam chững chạc mà dịu dàng nói, mẹ nói phải gọi là thím, nhưng ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, sao có thể gọi là thím được? Đường Đường tràn đầy không cam chịu nói. Một đám người nghe được đều mỉm cười, con bé kia thật đúng là đủ loạn, gọi Đường Uyển là chị, hôm nay người đáng gọi là chị thì lại không chịu gọi, thật đúng là không biết lớn nhỏ. Đừng nghịch nữa, Đường Đường, nào có ai như con đi nói dối một đứa trẻ, cũng không thể để Lam Lam học giống như con không biết lớn nhỏ. Dương Tiệp Dư không vui nói, đối với người mẹ này, Đường Đường vẫn có chút sợ, le lưỡi, khoan thai cười không tranh giành nữa. Lúc này, An Tâm một thân áo vét màu trắng trông vô cùng lão luyện từ trong quán cà phê đi ra, với tư cách là chủ nhà, nàng tất nhiên phải vội vàng chuẩn bị đủ loại, nhậu nhẹt chơi bời, thấy mọi người đều đến đông đủ. An Tâm lập tức dẫn mọi người đến dùng cơm tại một nhà hàng cơm Trung Quốc gần đó. Nhà hàng đối diện với mặt biển, tầm nhìn vô cùng khoáng đạt, cửa sổ rất lớn làm bằng kính thủy tinh công nghiệp trong suốt, khiến mọi người cảm giác giống như mình đang ăn trên mặt biển vậy. Chờ đủ loại hải sản tươi sống cùng một ít điểm tâm được mang lên, Lam Lam bắt đầu chuẩn bị đánh chén một bữa lớn, bé mập chơi từ sáng cho tới tận trưa. Nếu không vì Đường Đường nhắc là đã có thể ăn cơm, sợ nó còn quên không ăn cơm chưa luôn. Còn chưa bắt đầu ăn món chính, Lam Lam cũng đã nhanh chóng uống hết ba bát vây cá, sau đó cầm lấy một con cua biển lớn, nhìn qua nhìn lại, muốn ăn thịt cua bên trong nhưng lại cảm thấy phiền phức khi lột vỏ, vì vậy đem cua biển đặt vào trong bát của Lâm Nhược Khê, dương mắt nói, mẹ, Lam Lam muốn ăn cảng cua, giúp Lam Lam lột vỏ cua. Lâm Nhược Khê đang lột vỏ một con tôm he, nghe được câu nói của con gái, hơi nhíu mày. An Tâm bên cạnh lập tức ôn nhu cười nói, đưa đây Lam Lam, dì lột vỏ cho con. Cũng không đợi An Tâm cầm lấy cua biển, Lâm Nhược Khê liền trực tiếp cắt lời, không cần. An Tâm sửng sốt, nghe thanh âm của Lâm Nhược Khê, tựa hồ không vui vẻ. Cũng không phải không có sức, sức lực con còn lớn hơn so với mẹ. Nhỏ như vậy đã muốn lười biếng, muốn ăn thì tự mình lột đi. Lâm Nhược Khê nói, đem cua biển thả lại vào trong bát của Lam Lam. Lam Lam nhất thời lộ ra vẻ mặt đáng thương, nhưng cũng may tựa hồ cũng bị Lâm Nhược Khê nói nhiều lần như vậy, rồi nên không khóc không quậy phá. Bé mập ngồi đó rung đùi đắc ý mà liếm liếm môi, dứt khoát cầm lấy thìa xúc bào ngư không cần lột vỏ cho vào miệng. Vợ chồng Viên Hòa Vĩ cùng Dương Tiệp Dư hai mắt nhìn nhau, hai người mỉm cười gật đầu. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Nhược Khê sẽ nuông chiều con gái như ông trời, mới từ chức tổng giám đốc về nhà chăm sóc con cái, nhưng xem ra suy nghĩ của Lâm Nhược Khê vẫn là sáng suốt, không có nuông chiều gì cả. Đường Đường ở một bên nhìn thấy một màn này, con mắt lại là xoay chuyển, sau khi cầm lấy một cảng cua rồi lột vỏ, lấy ra thịt cua béo ngậy bên trong, đưa đến trước mắt Lam Lam lắc qua lắc lại. Ánh mắt Lam Lam ngay lập tức bị hấp dẫn, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Đường Đường. Thế nào Lam Lam, muốn ăn không? Lam Lam gật đầu mạnh một cái, đang cắn được hơn nửa bào ngư đều dừng lại. Thím Đường Đường cho Lam Lam, ăn có được hay không? Kêu một tiếng chị đi thì sẽ cho bé toàn bộ chỗ này, chị nói lời giữ lời. Đường Đường cười híp mắt nói, những người khác trong bàn đều là vẻ mặt cứng ngắc, con bé kia thực sự rất biết giày vò người khác. Mọi người có chút dở khóc dở cười, nhưng đều vài phần chờ mong nhìn Lam Lam, dù sao đây cũng không phải vấn đề quá nghiêm túc cho nên, cũng muốn xem đứa nhỏ này phản ứng như thế nào. Lam Lam quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Khê mặt không chút thay đổi, tựa hồ xác nhận mẹ không nói cái gì. Thấy bộ dạng Lâm Nhược Khê giống như ngoảnh mặt làm ngơ, Lam Lam lại nhìn lại thịt cua trước mắt, bé mập chép chép miệng, tựa hồ đang đấu tranh tư tưởng, đứng về phía mỹ thực hay là đứng về phía người ba không có mặt ở đây. Nghĩ một hồi lâu, Lam Lam rốt cục suy xét người ba không có mặt lúc này là không đáng tin cậy, vì vậy nhỏ giọng kêu, chị Đường Đường, a, Đường Đường hài lòng mà hoan hô một tiếng, đắc ý hướng Viên Dã vỗ tay, tựa như muốn nói nàng đã thắng, thế nhưng cũng không quên đem tất cả thịt cua cho Lam Lam. Viên Dã sờ soạng mặt mình, nhìn Lam Lam đang tưng bừng ăn uống, cười nói, anh thần cũng thật đáng thương, một càng cua mà cũng mua được con anh ấy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1243, chưa gặp qua chúng em, đảo Sicily, thành Palermo, đại hội Caesar nghênh đón ngày thi đấu thứ 2, từ ngày đấu loại đầu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là những cuộc đọ sức chân chính giữa các đoàn lính đánh thuê. Dương Thần quay trở lại mang theo tin tức Jane đã được cứu và quay trở về xứ Wen, khiến cho mọi người cùng cấp dưới đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Sâu lơn hai ngày qua tóc bạc đi không ít, bất quá sáng sớm ngày thứ hai cùng với Dương Thần đi xem trường đấu thú, vẫn phải lộ ra bộ dáng tươi cười. Nhưng Dương Thần cũng không có để cho bọn họ dừng điều. tra sự kiện này, rốt cuộc là tổ chức nào đứng sau bày ra kế hoạch bắt cóc Jane, âm thầm chế tạo Fury. Dương Thần cần phải nắm được tất cả, chắc chắn là có Bắc Phủ Dư tham gia. Đây là một đầu mối không thể nghi ngờ. Dương Thần cũng để cho đám người Macedonia dùng hết khả năng âm thầm theo dõi, tìm được càng nhiều thế lực liên quan, càng tốt, một mẻ bắt gọn. Theo Dương Thần thấy, phàm là thế lực nào dám uy hiếp đến người phụ nữ của mình, căn bản không có con đường sống. Tới tận buổi trưa, cuộc chiến giữa các đoàn lính đánh thuê mới bắt đầu. Trong khi đó, Dương Thần cùng Thái Ngưng, Sắc Vi đã ngồi trên khán đài trong phòng khách quý từ lâu rồi. Đối với hai người Tristan cùng Sắc Vi suốt đêm ở bên ngoài đi chơi, Dương Thần phải bội phục năng lực mua sắm của người phụ nữ. Sáng sớm quay về khách sạn, trong tay túi lớn túi nhỏ, đủ để chứa đầy thùng xe. Thấy đội viên Hải Ưng vẫn chưa xuất chiến, Dương Thần không khỏi tò mò hỏi người phụ nữ vẫn còn vẻ mặt hồng hào, vẫn đang chìm đắm trong hưng phấn khi đi mua sắm vào buổi tối hôm qua. Sắc Vi bảo bối, em tối hôm qua mua mấy thứ gì đó. Sắc Vi có chút xấu hổ mở miệng, ánh mắt né tránh, thì mua một ít đặc sản trong vùng. Đặc sản? Dương Thần nháy mắt, nói, em đối với những thứ đó cảm thấy hứng thú. Sắc Vi để lấy lòng anh đã mua rất nhiều nội y sexy, còn có kiểu dáng ô lưới đặc biệt táo bạo nữa đó. Không đợi Sắc Vi nói gì, một bên, bạn xấu, Tristan đã không che, giấu mồm miệng mà bắt đầu tiến hành yêu sách. Tristan, Sắc Vi tức giận đến lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, vội vươn tay che lại miệng rộng của người phụ nữ này. May đây cũng là phòng dành cho khách quý, hiện tại cũng chỉ có huynh muội Stern, đều tính là người quen. Nếu là John, Solon hay những người khác, Sắc Vi sợ sẽ điên lên mất. Tristan lại ý thức được bản thân đã lỡ mồm, trước lúc trở về đã đáp ứng Sắc Vi là không được nói, không khỏi lè lưỡi, im lặng rút lui. Thái Ngưng lại là ánh mắt có chút ý tứ nhìn Sắc Vi, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩ Sắc Vi cố ý làm gì mình, chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị. Trên mặt Dương Thần hiện lên nụ cười, bàn tay vuốt vuốt cái eo mềm mại của Sắc Vi. Hóa ra là như vậy, cái đó thì nên mua, càng nhiều càng tốt. Em cũng không phải mua rất nhiều, anh biết, anh cũng chỉ nói như vậy thôi mà. Dương Thần tiểu ý càng ngày càng đậm, tiến đến bên tai người phụ nữ, nhỏ giọng nói, đợi lần đi chơi tới mặc cho anh xem có được hay không. Sắc Vi cảm thấy cổ mình càng lúc càng nóng như lửa đốt, người trong phòng này có ai mà không nghe được anh đang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vậy làm gì. Chỉ cảm thấy cả người đều tê tê dại dại, mà xui quỷ khiến thế nào mà người phụ nữ lại nhẹ nhàng gật đầu, thật ngoan, đến lúc đó anh sẽ đánh giá mặt hàng kỹ càng. Dương Thần lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn, ngồi bên cạnh Alice đang tựa ở trên vai Stern, nhìn biểu tình vô sỉ kia của Dương Thần, nhịn không được cười khanh khách nói, Hades, ta thực sự vô pháp lý giải, diện mạo ngươi xấu xa như vậy, người phụ nữ của ngươi sao lại thích ngươi nhỉ? Dương Thần không để ý, mặt không đỏ tim không nhảy, hướng phía nàng lung lay ngón tay, giống như anh em ruột các ngươi vậy, thường xuyên chơi trò mập mờ, căn bản không thể hiểu tình cảm hồn nhiên của chúng ta. Mấy người nói chuyện tào lao một lúc, trong sân trên lôi đài, cuối cùng cũng đến phiên Hải Ưng thi đấu. Đối thủ của trận đấu loại lần này là lính đánh thuê Odin đến từ Bắc Âu, quanh năm hoạt động tại những vùng xung quanh cực Bắc. Thành viên phần lớn là bộ đội tinh nhuệ cùng các chiến sĩ xuất ngũ của báo biển, cũng có lẽ là dị năng giả Bắc Âu, bởi vì quan hệ tới thời gian, tại 16 trận trước đây đều là một hồi định thắng bại. Lính đánh thuê Odin phái lên đài một gã người da trắng trông vô cùng cường tráng, cầm theo một món vũ khí kim loại giống như súng. Vậy, dễ dàng nhảy lên lôi đài, tốc độ nhanh kinh người. Mà đội viên Hải Ưng được phái lên lại là một người có màu da tiểu mạch, vóc người nhìn rất nhỏ nhắn, tóc đen mềm mại giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạo bình thường, mặc một thân áo da màu đen, trên tay cầm theo hai thanh đoản đao sắc bén cùng mấy món ám khí. Thi đấu trong đại hội Caesar cũng không phải không được sử dụng vũ khí nóng, nhưng hầu như không có người nào muốn sử dụng. Thứ nhất, vũ khí nóng sẽ ảnh hưởng đến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phải sử dụng biện pháp phòng hộ đặc thù. Thứ hai, đối với những cấp bậc giao đấu ở đây, đặc biệt đa số tuyển thủ có dị năng đặc thù cùng tuyệt kỹ thời gian, đạn ký thực rất khó có được tác dụng, mà từng binh sĩ tác chiến là lính đánh thuê tối thường cần muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạnh càng thể hiện được thực lực chân thực của bọn họ. Trên đài đối chiến là lính đánh thuê Wise của Odin đánh với lính đánh thuê Lâm của Hải Ưng. Theo lời giới thiệu thành viên của ban tổ chức, tràng diện lại bắt đầu náo nhiệt lên, toàn trường vang lên khắp các tiếng gọi ầm ĩ giống như biển động vậy. Thành viên nữ tên Lâm này thực ra đến từ tổ chức sát thủ Zero, nhưng lấy tư cách của tổ chức sát thủ, Zero không được phép tham dự, cho nên Lâm cũng chỉ có thể tạm thời lấy thân phận đội viên của Hải Ưng để tham gia. Một tiếng chuông vang lên, đối chiến bắt đầu, Lâm đánh đòn phủ đầu, bất động thanh sắc mà lấy tốc độ cực nhanh, giống như rắn mà di động tới gần Wise. Hai thanh song đao như là cánh chim quét qua hai đạo khí vô hình. Cây súng phía sau Wise chẳng biết lúc nào đã gỡ xuống. Trong giới lính đánh thuê, các loại binh khí hình thù kỳ quái đều rất bình thường. Chỉ cần mình yêu thích là được. Súng trong tay tạo ra một vòng tròn hoa lửa. Lâm bỗng nhiên chuyển động lùi lại, sau khi tránh khỏi phạm vi tác động của súng, thân thể cực nhanh mà hạ thấp xuống, như là một bóng ma từ trên mặt đất xẹt qua, tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt đi tới trước mặt Wise, thân ảnh Lâm hiện ra trong nháy mắt, tay phải của Wise cũng rất nhanh cầm lấy chuôi súng kéo một phát, đột nhiên lấy ra một cái xiềng xích màu bạc, leng keng, hai thanh dao lưỡi màu bạc từ phía dưới tấn công lên, vừa lúc bị xiềng xích màu bạc ngăn trở, Lâm không nghĩ tới cái súng này còn có cơ quan khác. Thân ảnh ngay tức khắc tránh đi, trong nháy mắt nàng tránh đi. Cái súng kia cũng đúng lúc nương theo phản lực đi vòng vèo tới, thiếu chút nữa thì bắn trúng thân thể nàng, chỉ là một cái che mắt. Tốc độ cũng nhanh đến mức làm cho khán giả kích động mà hô to lên, rất nhiều người không nhìn pha quay chậm, căn bản không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Wise hét lớn một tiếng, cầm lấy dây xích, đem khẩu súng có thể co duỗi giống như roi dài, nhưng so về quỹ đạo với của roi càng thêm khó lường trước, tựa như vô số đường cong màu bạc nhảy múa. Cuồng loạn trên mặt đất, Lâm xem ra khó có thể tới gần địch thủ, trong mắt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảnh bỗng nhiên biến mất trên lôi đài, toàn trường tiếng hô ầm ĩ hơi dừng trong một chút, mọi người còn đang tưởng là mình hoa mắt, cũng không ít cao thủ kinh nghiệm phong phú, cũng phát hiện có chỗ cổ quái, tại trên lôi đài đột nhiên nhiều thêm 7-8 thân ảnh, từ trên mặt đất lấy phương thức bao vây đối thủ, hướng tới gần Wise đang giữa lôi đài, ảnh, thuật, ngồi trên khán đài Dương Thần cũng là sững sờ một chút. Ở chỗ mấy người hiển nhiên đều có thể thấy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú về tốc độ, không khỏi nói, chỉ dùng thân pháp đặc thù, cùng thuật ám sát cực nhanh đã hình thành nên tình cảnh đó, đúng vậy, mấy năm trước anh từng tại Zero nhìn thấy qua một đại sư ám sát sử dụng qua, thi triển đến mức cực hạn, thân ảnh thật giống như che trời phủ đất, xem ra đó là sư phụ của cô ta, nhưng, Lâm còn trẻ như vậy không biết có thể phát huy được bao nhiêu phần, Dương Thần khen ngợi gật đầu, đang lúc nói chuyện, thân ảnh của Lâm đã từ phía sau Wise tập kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắt lớn, chém xéo từ dưới lên trên mà Wise lúc này cũng đã che lại vị trí động mạch trên cổ. Wise xoay người lại đã không còn kịp, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là trên tay dây xích run lên, khẩu súng từ bên trên vuông góc hạ xuống, chỉ cần Lâm dựa theo quỹ đạo công, kích như cũ, cho dù lúc đó đao có đặt ở trên cổ Wise, thì hai bên cũng chỉ lưỡng bại câu thương, bởi vì đối thủ bên kia cũng trốn không được một chiêu này. Thay thế, Lâm mặt không chút thay đổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạnh. Một tiếng kim loại vang lên, khẩu súng kia bị dao găm đánh bay. Cùng lúc đó, tay phải đang cầm dao găm của Lâm cũng đứng vững trên cổ Wise. Wise không nghĩ tới kết cục lại có thể như vậy, chính mình vẫn đánh giá sai tác. Dụng kỳ diệu của song đao, thấy thắng thua đã định, rất có phong độ thân sĩ mà cúi đầu chịu thua. Toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắng hạ thấp mình mà thu dao găm lại, đi xuống lôi đài. Mắt thấy Hải Ưng lại tiếp tục thuận lợi thăng cấp, cũng đến thời gian nghỉ trưa, Dương Thần vốn cũng không có nhiều hứng thú lắm khi xem những trận đấu, đối với hắn mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bật người dậy vỗ vỗ cái mông chuẩn bị rời đi, huynh muội. Stern cùng Tristan cũng chỉ là đến xem tình huống của tộc người khổng lồ, giờ cũng không có gì để nhìn, tự nhiên cũng định rời khỏi, mấy người đang muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng vừa ra khỏi phòng khách quý thì từ cửa hàng lang trước mặt đi đến mấy người, khiến cho Sắc Vi cùng Tristan đều ngừng lại. Chỉ thấy được, một người mặc tây trang đeo cả vạt, đặc biệt thân thể có chút ục ịch của người châu Á, đang đi theo mấy người đàn ông da trắng, nói chuyện với nhau về cái gì đó, mà mấy người bọn hắn rõ ràng là nhân vật quan viên có tai tiếng, vì theo sau có một lượng lớn vệ sĩ bảo vệ. Người đàn ông trung niên này, rõ ràng là người tối hôm qua đụng chạm tại cửa hàng nội y, còn bị Tristan đánh ngã, mà ngay cả vệ sĩ phía sau hắn, cũng vẫn là hai người tối qua. Thời điểm đám người đó đi qua, người đàn ông Nhật Bản vẫn còn có chút hứng thú mà nhìn trên người Sắc Vi một chút, nhưng rất nhanh sải bước mà đi. Sao vậy, các em biết hắn? Dương Thần buồn bực mà hỏi. Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắm. Tristan cùng Sắc Vi cũng đều nhíu mày, rơi vào nghi hoặc, cả hai đều cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cũng có gọi là biết, Sắc Vi do dự mà nói. Thế nhưng, người kia, sao giống như chưa từng gặp qua chúng em vậy? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1244, ai thoải mái hơn, thấy bộ dạng, đám người Dương Thần hoàn toàn không hiểu gì hết, Sắc Vi mới đem chuyện xảy ra vào tối hôm qua nói đơn giản một lần, có phải là người nọ xấu hổ, cố ý tỏ ra không quen biết hay không? Thái Ngưng nói, Tristan cùng đám người Stern lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ có loại khả năng này. Phải biết rằng chúng ta đã sống mấy vạn năm, có dạng người gì chưa thấy qua, không có khả năng có người ở trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt, mà chúng ta một chút cũng không nhìn ra, Tristan. Cao mày nói, hơn nữa, xem biểu hiện của hắn tối hôm qua, cũng không phải một người giỏi ngụy trang. Nếu nói chuyện bị ta đạp một cước hắn còn có thể giả bộ, nhưng vệ sĩ của hắn làm sao có thể không nhận ra chúng ta. Hiện tượng như vậy, đã nói rõ là có nguyên nhân gì đó, để cho bọn họ thật sự không nhớ rõ chúng ta. Trong lúc nhất thời, nghi vấn đặt ra khiến mọi người đứng yên ở cửa, nhưng thật ra đều có chút không hiểu gì. Dương Thần ngước mắt nhìn camera trong hành lang, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho John. Ông xã, anh định làm gì? Sắc Vi hỏi. Dương Thần chỉ camera, lúc nãy bọn họ có đi qua đây, để cho John điều tra một chút thân phận của mấy người này, có thể biết được một ít tin tức đặc biệt. Mặc dù chưa chắc đã tra ra được sự tình gì, nhưng Dương Thần cảm thấy phía sau có chút kỳ quái. Chờ sau khi phân phó cho John, Dương Thần mới dẫn mọi người hướng về một nhà hàng Italy để ăn chút cơm trưa. Sau khi ăn xong có thể đi ra bờ biển phơi nắng hoặc tắm nắng. Thế nhưng vừa tới bờ biển, đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ mặc áo tắm chậm rãi đi qua, cặp mông đung đưa qua lại. Dương Thần không khỏi nhớ tới Sắc Vi đã mua một đống sản phẩm mới. Vừa vặn Sắc Vi cũng liên tưởng ra gì đó mà nhìn sang, hai người bốn mắt giao nhau, làm cho mặt Sắc Vi hiện lên chút ửng đỏ. Bảo bối, anh thấy em có vẻ mệt mỏi, không bằng đi về nghỉ ngơi trước đi, tắm rửa, thay quần áo, ăn mặc đẹp một chút, rồi ngủ một giấc. Em tối hôm qua không phải không ngủ sao? Dương Thần mang vẻ mặt quan tâm, bộ dạng đứng đắn giống như rất quan tâm đến sức khỏe của Sắc Vi vậy. Thái Ngưng bên cạnh nghe được vô cùng xấu hổ, cùng Dương Thần tiếp xúc gần gũi lâu ngày, mới phát hiện người đàn ông này quả thực vô lại tới cực điểm, chỉ là đã lên thuyền hải tặc thì cũng chỉ biết chung sống cả đời mà thôi. Sắc Vi thấy mấy người Tristan đều hướng về phía mình lộ ra nụ cười quái dị, tức giận, đến mức nghiến răng, dứt khoát quyết định quay về, nghĩ ngược lại chính mình mua về cũng là để cho người đàn ông ngắm nhìn, mặc sớm hay mặc muộn đều như nhau. Em trở về trước, anh lát nữa quay về sau nhé. Sau khi Sắc Vi quyết định liền ôm cổ Dương Thần hôn một phát, xoay người trở lại khách sạn. Dương Thần thấy thế vui mừng không ngớt, lại tiếp cận Thái Ngưng hỏi, Ngưng Nhi, hay em cũng đi theo Sắc Vi đi, chờ một chút nữa anh đi tìm các em. Thái Ngưng chưa chịu được, kích thích như vậy, có chút dao động sợ hãi mà lắc đầu, anh đi đi, em phơi nắng một chút, không quấy rầy hai người. Ngủ, Dương Thần hơi có chút tiếc hận, còn muốn khuyên nữa thì điện thoại vang lên, đúng là John gọi tới, dù sao ở đây Mafia chính là chúa tể, John muốn tra những tài liệu này cũng vô cùng nhanh. Chờ sau khi nghe xong báo cáo của John, vẻ mặt Dương Thần lộ ra vài phần suy tư, tuy rằng nhìn như rất tùy ý, nhưng đám người Stern cùng Tristan đều ý thức được. Chuyện này có cái gì đó, lúc này đều đã nhìn sang, khóe miệng Dương Thần nổi lên một tia cười quái dị. Cái người Nhật Bản kia gọi là Hương Xuyên Trung Thọ, là người đứng đầu của Bộ Phòng vệ đặc thù Nhật Bản, chịu trách nhiệm đại diện cho Nhật Bản tới tham gia đại hội lần này, cũng chính là người phụ trách bên phía Nhật Bản. Hai người bên cạnh hắn, một người là phó cục trưởng Penny của cơ quan tình báo Bồ Đào Nha, một người khác là trưởng khoa GHM của khoa phòng ngự và bảo vệ bí mật Italy. Khó trách vệ sĩ của hắn lại gọi hắn là đại nhân. Tristan gật đầu nói, vì sao người của Bộ Phòng vệ đặc thù Nhật Bản lại có mặt ở chỗ này? Đại biểu cho Nhật Bản đến tham dự không phải là đội tự vệ một phương sao? Thái Ngưng buồn bực nói. Dương Thần giải thích, người đứng sau đại hội CESA đã đưa ra chủ ý muốn các quốc gia đang phát triển cùng các quốc gia phát triển liên hợp các tổ chức lại. Đương nhiên ở đây đại bộ phận là NATO cùng các quốc gia châu Âu, mà ở bên trong những quốc gia này, chuyên ngành phụ trách tham dự đều là chuyên ngành ngầm của các quốc gia, quân đội chỉ là đến xem thi đấu, mà không phải là người thật sự chỉ đạo phía sau màn. Cho nên nói, mấy người bọn họ chính là đại biểu đại diện cho nước mình đến tham dự đại hội CESA. Nếu là như vậy, tối qua Tristan tiểu thư đà hắn, hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua mới phải chứ. Thái Ngưng khó hiểu, Ngưng Nhi, em không hiểu rồi, càng là cái dạng làm công tác ngầm kia, cho dù có chịu thiệt cũng phải nuốt vào trong bụng, chí ít không thể mang mặt mũi của mình ra ngoài sáng mà tranh giành được. Dương Thần cười cười, theo đó suy nghĩ nói, anh hiện tại hiếu kỳ nhất, chính là tại nguyên nhân gì, mà hắn lại đột nhiên không nhớ rõ mình đã gặp qua các em tối hôm qua. Stern nói, nếu như nói chuyện này có liên quan đến người khổng lồ, cái này sợ rằng không đơn giản, mục đích bọn họ dẫn chúng ta đến nơi này hẳn là có quan hệ. Thế nhưng loại sự tình xóa đi ký ức này, đám người kia có thể làm được sao? Tristan không thể tin nói. bất kể như thế nào cũng phải điều tra những quan viên đặc thù của các quốc gia này, có tiếp xúc cùng với người khổng lồ hay không. Hades, việc này phải dựa vào ngươi rồi, vì chỗ này thủ hạ của ngươi là nhiều nhất, Alice cười nói. Dương Thần buông hai tay, loại sự tình này hắn tự nhiên phải làm rồi. Chờ sau khi giao cho đám người John cùng Macedonia điều tra sự tình, Dương Thần mới kích động trở về khách sạn. Hắn đã rất khẩn trương muốn nhìn sắc vi nếu mặc đồ gợi cảm sẽ trông như thế nào. Người phụ nữ quả nhiên nói lời giữ lời, bảo nàng tắm thì nàng tắm thật, chỉ là Dương Thần hình như trở về hơi sớm. Sắc vi còn chưa kịp mặc lên một đống mảnh vải gợi tình màu sắc rực rỡ. Sắc vi phồng miệng nói, em còn chưa kịp mặc cái gì đây này. Không sao, em quấn khăn tắm cũng rất đẹp. Dương Thần đã lười chờ lâu, mũi ngửi thấy mùi thơm của cơ thể. Người phụ nữ cùng hương thơm sữa tắm, kích thích tố bắt đầu điên cuồng tiết ra. Dương Thần ngồi ở một bên trên mặt giường lớn, hướng người phụ nữ vẫy tay, đáng ghét, làm gì phải gấp như vậy. Sắc vi trong miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn cuốn khăn tắm ngồi vào trong lòng ngực của hắn. Hai người ở cùng một chỗ, sắc vi có vẻ tự tại hơn rất nhiều, vẻ quyến rũ giờ khắc này vô cùng tự nhiên mà hiển lộ ra. Người phụ nữ cuốn khăn tắm quanh mông trở lên, trực tiếp buộc lại ở trước ngực, đem hai quả tròn tròn trước ngực trực tiếp nhô lên hai điểm hồng hồng, sau đó ngồi trên đùi Dương Thần chuyển qua chuyển lại, như là bất cứ lúc nào cũng có thể đem bộ ngực đưa đến bên miệng người đàn ông. Sắc vi bảo bối, em càng ngày càng giống hồ ly tinh đó. Dương Thần bất đắc dĩ mà tìm từ thích hợp nhất để hình dung về cô, ôm cái eo nhỏ của cô. Em mà là hồ ly tinh thì ngưng nhi là cái gì? Sắc vi cười tươi hỏi. Ngưng nhi à cũng là hồ ly tinh, hứ, chúng em trong mắt, anh đều là hồ ly à, đúng, một ổ hồ ly tinh, Dương Thần đắc ý nói. Sắc vi giả vờ giận, bàn tay nhỏ tại chính giữa bắp đùi nở nang của mình bắt được cái tên nào đó, không thành thật. Dương Thần hít vào một hơi khí lạnh, cái tay đó cầm lấy cậu nhỏ của mình thật là dễ chịu. Phía dưới khăn tắm của sắc vi một đôi cánh hoa sớm đã mở rộng ra, nắm lấy tên kia, nhắm ngay khe đít hơi dơ lên một chút. Khi bờ mông hạ xuống thì hai người đều không tự chủ được thở mạnh, có chút cảm giác bay bổng. Nàng có kinh nghiệm lâu như vậy, nhưng vẫn bị năng lực của tên này kích thích mạnh mẽ. Không được nhúc nhích, sắc vi ưỡn ngực ngửa đầu ra phía sau nhìn hắn, đầu ngón tay bị hắn cúi đầu dùng miệng ngậm lấy. Cái lưỡi to của người đàn ông mềm nhẵn nhưng ở giữa lại có chút thô ráp, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy làm cho lòng nàng đôi chút tê dại. Dương Thần vừa nghe lời này liền để lưng khẽ dựa vào thành giường, ngưng việc mút đầu ngón tay nàng, sau đó thoải mái thở ra một hơi, hai tay giơ ra ý bảo đem quyền chủ động giao cho nàng. Vậy mới ngoan, sắc vi khóe miệng phấn chấn hẳn lên, mông hơi nâng lên một chút, chỉ là lần nhấc lên này, đã để cho Dương Thần thấy rõ phong cảnh giữa mông nàng, còn chưa kịp cảm thán, lại bị nàng nặng nề ngồi xuống, kích thích thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bàn tay trắng nõn của nàng vươn ra xa mà túm, lập tức một cái điều khiển từ xa bay vào trong tay sắc vi. Sắc vi đem âm nhạc trong tivi mở ra, trực tiếp thả người đong đưa theo giai điệu. Vòng eo sắc vi bắt đầu đong đưa qua lại nhẹ nhàng, phối hợp với hai cánh tay trơn tuột, giống như rắn nước lắc lư qua lại. Động tác của nàng rất nhanh đuổi kịp tiết tấu âm nhạc, khi thì cấp bách khi thì trì hoãn, lúc nhanh lúc chậm, trong miệng hừ nhẹ theo giai điệu. Sau khi trải qua mấy phút tập thể dục, mới quay đầu hướng Dương Thần nói. Ông xã em cùng ngưng nhi ai thoải mái hơn, mặt Dương Thần lúc này đã đỏ bừng giống như uống rượu, nhưng đó là do cực khoái đem lại, sao có thể mới miệng nói gì được nữa. Em, thoải mái, Dương Thần còn chưa ngất đi, thời điểm đối mặt một người phụ nữ, đương nhiên chỉ cần làm cho nàng vui là đủ, người phụ nữ cũng không phải so thắng thua, chỉ là nhất thời hài lòng, sắc vi tự nhiên rất vui vẻ, xem ra về vấn đề đó mình càng ngày càng giỏi hơn, đầu ngón tay tại phần eo hắn véo hai cái. Cảm nhận sơ qua sát khí từ thần thương của hắn, theo vòng eo đong đưa, tay, đưa lên trên ngực kéo một phát, khăn tắm tuột ra, rơi xuống mặt đất. Vẫn đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dựa, bởi vì nàng đang đưa lưng về phía hắn, Dương Thần chỉ có thể nhìn thấy cánh tay nàng nhấc lên, từ bên sườn của nàng lộ ra một khuôn tròn mềm mại. Cái loại cảm giác muốn lắm rồi mà không được như thế này, khiến Dương Thần bứt rứt nắm tay đi nắm tay lại, cuối cùng vẫn đành phải buông ra, không ngay lập tức đi vuốt ve quả bóng nhỏ căng tròn mềm mại kia cho đã tay. Được, cô ấy nói mình không được cử động, tạm thời cứ để cho cô ấy chơi lâu một chút đi. Chừng hơn nửa canh giờ sau, sắc vi hừ nhẹ đã đổi thành tiếng rên lớn, nhu tình mật ý dày đặc từ trong thân thể nàng tràn ra lênh láng làm, cho cả phòng đều tràn ngập khí tức hoan lạc. Dương Thần thấy thế, gian tà mà khéo léo điều chỉnh thân thể của mình, sau khi đem người phụ nữ từ trên người mình để xuống phía dưới, cả thân thể toàn bộ đè lên, anh, bảo để cho em chủ động mà, sắc vi, nhíu lông mày hờn dỗi nói. Anh sợ em mệt mà, thôi để người đàn ông của em chịu khổ thay em đi. Dương Thần đem môi anh đào của người phụ nữ ngậm lấy, tùy ý mà càn quét trong miệng nàng, cũng bắt đầu đối với thân thể nàng phát động tấn công mãnh liệt. Trải qua vài lần mưa gió, rèm cửa sổ trong phòng bị đóng lại, cũng không biết quang cảnh bên ngoài lúc này là dạng gì nữa. Cửa phòng lúc này bị người mở ra, Thái Ngưng đi vào, trong nháy mắt ngửi thấy một mùi nồng đậm làm cho người khác phải xấu hổ, mà khi thấy trên giường quần áo tán loạn, cùng vô số quần áo lót đủ loại kiểu dáng, Thái Ngưng nhìn tới chiếc giường lớn bên trong kia, nhất thời có xung động muốn tông cửa ra ngoài. Sớm biết như thế thì nàng đã tản ra thần thức kiểm tra trước rồi mới đi vào. Sắc Vi lúc này mới mặc lên áo lót màu violet cùng quần lót có đường viền hoa, đồng thời vẫn không rút lui, dạng mông ra trực tiếp ngồi ở giữa hai chân Dương Thần, dùng mông lớn di chuyển qua lại. Mặt Dương Thần vẫn vùi ở giữa núi non tuyết trắng, dùng tay vuốt vuốt chút vải vóc còn sót lại, xúc cảm cực kỳ mê người. Nghe được tiếng nói của Sắc Vi có chút yếu ớt là có thể phán đoán ra, hai người vừa rồi rốt cuộc chiến đấu hăng hái bao lâu, nhưng bởi nguyên nhân đã tiến nhập vào hóa thần kỳ, mặc dù hoạt động liên tục lâu như vậy nhưng vẫn chưa đến mức không dậy nổi. Thấy Thái Ngưng bước vào cửa, ngây ngốc đứng nhìn, Sắc Vi như nhìn thấy cứu tinh, vươn cánh tay. Ngọc Gia, chị thật không chịu nổi, Sắc Vi lúc này mang giọng điệu cầu xin. Thái Ngưng cắn đôi môi đỏ mọng, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Hai người sao còn chưa kết thúc, trời đã tối. Dương Thần thoải mái cười nói, cũng tại Sắc Vi bảo bối không chịu nhận thua, anh đương nhiên phải tiếp đến cùng chứ. Không phải đâu, anh ấy xấu lắm, ức hiếp chị, Sắc Vi nỉ non nói. Thái Ngưng đối với việc này có chút dở khóc dở cười, được rồi, nhanh mặc quần áo vào đi, Tristan bảo em tới gọi hai người tộc người khổng lồ bên kia có động tĩnh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1245, máu của Titans. Gia tộc người khổng lồ có được thông tin nhanh như vậy khiến Dương Thần bất ngờ, nhưng đã là một việc cấp bách. Dương Thần cũng đành kiềm chế nhanh chóng để cho Thái Ngưng đang nằm trên giường tắm một cái, mặc quần áo sạch sẽ trước. Khi đến phòng hội nghị, đám người Poseidon và Tristan đã ngồi hết trên ghế của phòng hội nghị đang thảo luận điều gì đó. Dương Thần chú ý tới ở trung tâm bàn hội nghị có đặt một tờ giấy viết thư, bên trên sử dụng kiểu chữ màu đen để viết nên những chữ ngoạch ngoạc như gà bới, hoàn toàn nhìn không ra là ngôn ngữ của nước nào. Đang nói chuyện gì thế, trên này là gì vậy? Dương Thần cầm lấy bức thư, nhíu mày hỏi. Ánh mắt Tristan quái dị liếc xuống nửa thân dưới của Dương Thần, mới mỉm cười nói, muốn học sao, văn tự của thần tộc chúng tôi. Dương Thần sửng sốt, chả trách bản thân xem không hiểu gì, lắc đầu nói, không cần nữa, những ngoại ngữ mà tôi biết đã đủ dùng rồi, cô hãy nói cho tôi biết bức thư này nói về cái gì đi. Rất đơn giản, thủ lĩnh của người khổng lồ một mắt, Michael Waiter, gửi giấy mời, sau khi kết thúc thi đấu tại đại hội CESA vào sáng ngày mai, mời chúng ta một bữa liên hoan tại phòng ăn của hội trường, nói là cuộc gặp mặt sau 2 vạn năm, Poseidon phụng phịu nói, bỗng nhiên chủ động muốn nói chuyện như vậy, trước đó tại sao không liên lạc. Dương Thần nghi hoặc nói, Stern chống tay, nhẹ nhàng vuốt cằm, lo lắng nói, đây cũng là điểm mà chúng tôi không thể giải thích nổi. Họ đã không chủ động trả thù, lại xuất hiện nghênh ngang như thế, rốt cuộc là tại sao? Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Để tôi nói, đã mời chúng ta đi, hơn nữa là muốn kết thúc hận thù cũ, muốn đánh thì đánh, nếu như ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, thì sẽ tha cho cái mạng nhỏ của chúng. As khinh thường nói, vài chư thần khác có chút bất lực nhìn anh ta, rõ ràng không còn biện pháp nào với tính nết thô lỗ của As. Dương Thần suy nghĩ một chút, hỏi, mọi người đang lo lắng, nếu như chiến đấu thật sự, chưa chắc đã là đối thủ của mấy người họ. Hermes cười khặc khặc nói, nếu là thời gian ở hỏa tinh, thì ngay cả một đầu ngón tay của chúng tôi họ cũng không đấu lại nổi, một mình tôi, có thể làm thịt toàn bộ bọn họ. Nhưng giờ khác rồi, nếu không có sự tham gia của một trong hai người là Athena và Zeus, chúng ta có phát huy toàn bộ năng lực cũng chưa chắc đã hạ gục được bọn họ. Đương nhiên, tự bảo vệ mình là cách khôn ngoan nhất, không phải còn có tôi sao? Sắc Vi và Ngưng Nhi cũng đều có thực lực của hóa thần kỳ, hợp sức như vậy, còn đến nỗi phải sợ bọn họ. Dương Thần nhún vai, Hades, anh nhìn người khổng lồ đơn giản quá rồi. Alice bất đắc dĩ nói, bất kể là người khổng lồ một mắt hay là người khổng lồ trăm tay, từ bẩm sinh bọn họ đã có ưu thế đối với tu sĩ hoa hạ rồi, bởi vì họ có huyết mạch nguyên tổ nhất của thần tộc chúng tôi, máu của Titans. Máu của Titans, không sai. Alice liếc nhìn những người khác, thấy không ai ngăn cản cô nói, mới tiếp tục, máu của Titans là huyết mạch thần tộc cổ xưa nhất của chúng tôi, cũng là nơi phát ra năng lượng cổ xưa và hùng mạnh nhất của chúng tôi giờ đây chỉ bảo lưu lại chưa tới 2-3 thành thực lực, là bởi vì huyết mạch Titans của chúng tôi đã bị niêm phong rồi, mà gia tộc người khổng lồ vì là nhánh huyết mạch nguyên tổ của chúng tôi, cho dù là vì thiếu hụt chủng tộc, bọn họ không có thần cách, không thể coi là thần linh, cho nên huyết mạch Titans của họ không thuần khiết bằng của chúng tôi, uy lực không lớn như vậy, lại vì lý do không đủ tinh khiết, nên chưa bị niêm phong. Chờ một chút, Dương Thần nói xen vào, tôi luôn muốn biết, nếu huyết mạch Titans đã mạnh như vậy, tại sao lại phải niêm phong, có phải có quan hệ với trái tim của Gaia không? Cái này, Alice do dự, đôi mắt lộ ra một cảm giác đau buồn. Anh đừng hỏi nữa, điều này đã không còn quan trọng rồi, đối với chúng tôi mà nói, là sự đau xót vĩnh viễn trong lòng chúng tôi. Tristan vội vàng tiếp tục câu chuyện. Để tôi giúp Alice nói tiếp, huyết mạch Titans, đồng thời làm cho bọn họ kế thừa được năng lực bẩm sinh cực kỳ lớn mạnh, sự chống đỡ của cơ thể, làm cho bọn họ đối với lực chân nguyên của tu sĩ Hoa Hạ mà nói, cũng không phải quá đáng sợ, bởi vì lực chân nguyên của tu sĩ Hoa Hạ, kỳ thực cũng là một loại nguyên tố hóa học trong vũ trụ, các anh gọi nó là linh khí, bản chất thực tế là trăm sông đổ về một biển, anh phải biết rằng, ngoại trừ Zeus năm đó sử dụng sấm sét có thể trấn áp bọn họ, lại đưa bọn họ vào không gian dị độ ra, không một ai trong chúng tôi có thể làm được, cho dù Athena, trong tình huống niêm phong huyết mạch Titans, cũng không có cách nào giết chết bọn họ. Vậy nếu như bọn họ liều mạng, chẳng phải chỉ có thể bị đánh đến luân hồi sao? Dương Thần cười khổ sở nói, cũng không đến mức, chưa đề cập đến, bọn họ rốt cuộc có ý động thủ hay không, cho dù thực sự là để báo thù, chung quy chúng ta có nhiều người, huống hồ một mình anh đã kiêm tu không gian pháp tắc và công pháp của Hoa Hạ, hẳn là sẽ có hiệu quả không thường, chỉ tiếc rằng anh chưa đạt đến cảnh giới của mấy tu sĩ trên lôi kiếp thượng thanh 2 vạn năm trước, nếu không, anh sẽ có sức uy hiếp rất lớn với họ. Poseidon nói, Dương Thần thầm nghĩ trong lòng, bản thân cho dù không có trình độ như đại tu sĩ 2 vạn năm trước, dù sao cũng còn có hỗn độn đỉnh kề sát cơ thể, ai thắng ai thua còn chưa biết, trái lại bọn người kia, cho dù là Tristan, đều giấu giếm che đậy chuyện về huyết mạch Titans, dường như sợ bản thân sẽ biết được điều gì, quả thực rất khả nghi, chỉ tiếc, rằng họ đều là lão hồ ly đã sống mấy vạn năm, sao có thể bị bản thân mình làm bại lộ. Thái Ngưng và Sắc Vi nghe được những tin bí mật về thần tộc này, đa số cảm thấy mới lạ, cũng không có nhiều cảm giác. Dù sao thì trong phe cánh, họ chỉ là tu sĩ, là người phụ nữ, trong mắt chỉ có sự an nguy của Dương Thần. Sau khi bàn bạc nghị định, con người lo lắng Chu Toàn Poseidon còn đặc biệt dặn dò Hermes, để anh ấy âm thầm kiểm tra một chút, trường đấu thú của đại hội Caesar có bị ai đó động chân động tay qua hay không, để phòng ngừa gian lận. Với tốc độ cực nhanh và tính cách giảo hoạt của Hermes mà nói, đây có lẽ là việc vặt không có gì khó khăn. Đối mặt với kẻ địch chung, Hermes cũng phối hợp, vui vẻ đáp ứng. Sau một đêm qua đi, nghênh đón đại hội Caesar của ngày hôm sau, hành trình thi đấu ngày thứ 3, đây đã là trận đấu thứ 32. Có thể đứng trên đài đều là những tổ chức lính đánh thuê ngầm nổi tiếng thế giới. Tất cả những quan viên quan trọng của nước chủ nhà phía sau màn cũng đều xuất hiện trên khán đài. Trong số hàng chục ngàn khán giả đang ngồi khắp hội trường, cũng có rất nhiều người là lính đánh thuê đã bị đào thải nhưng chưa rời đi. Có thể nói là thanh thế to lớn, không khí sôi nổi cực độ. Giống như mấy hôm trước, Poseidon và Hermes, As sử dụng một gian ghế ngồi dành cho thượng khách. Nhưng Dương Thần dẫn theo 2 người phụ nữ, cùng với Tristan ngồi một gian. Trước khi trận đấu bắt đầu, Dương Thần nhận được báo cáo từ Macedonia, phát hiện hương xuyên trung thọ của bộ phòng vệ đặc biệt Nhật Bản chưa tiếp xúc với Cyclops và gia tộc người khổng lồ. Các quan viên của các nước khác cũng chưa tiếp xúc qua với họ. Chẳng qua, những quan viên này lại tham gia một hội nghị bí mật lâm thời vào tối hôm qua. Chỉ là do thời gian gấp gáp, cũng không biết được cụ thể thương lượng cái gì. Dương Thần lập tức có dự cảm, mấu chốt của sự việc này có lẽ tập trung ở hội nghị bí mật. Tối hôm qua, hiện giờ xem ra, đi điều tra cũng muộn rồi. Trong lúc Dương Thần đang suy nghĩ, Sâu Lơn bỗng nhiên gọi điện tới. Minh Vương các hạ, tình hình không bình thường, giọng điệu Sâu Lơn tương đối vội vàng. Là ý gì? Anh xem thông báo giao đấu vòng tiếp theo. Dương Thần ngẩng đầu, nhìn vào biển phụ đề kỹ thuật số to lớn, bất ngờ hiển thị. Vòng tiếp theo, Hải Ưng vs Thi Thần Giả, sao lại có thể như vậy? Không phải phải đến vòng bán kết mới có thể có khả năng gặp được bọn họ sao? Dương Thần sững sờ nói, bản thân đã xem qua bảng giao đấu, Hải Ưng với tư cách là hạt giống phải đến hậu kỳ mới có thể gặp Thí Thần Giả của người khổng lồ, nhưng người tham gia thi đấu của gia tộc Cyclops lại ở một bên, chỉ đến trận chung kết mới có thể gặp, có người đã lén lút sửa đổi, đồng thời phía chính phủ lên tiếng rằng do bảng giao đấu ban đầu có sai sót, điều này căn bản là trò đùa, họ cố ý muốn để chúng ta đấu với Thí Thần Giả trước. Sâu Lơn tức giận nói, Dương Thần cau mày, xem ra tiết mục sắp được trình diễn, chính là không biết những tên kia bán thuốc gì trong cái hồ lô. Nhưng sự việc đã không thể xoay chuyển được, muốn đội viên của Hải Ưng bỏ trận đấu, đó là khinh nhờn bọn họ, thà rằng chết trận trong bất hạnh, cũng sẽ không bỏ cuộc, đây là dòng máu đã chảy trong xương của họ. Sau khi đám người Tristin cũng chú ý tới điểm này, thần sắc có chút nghiêm trọng, năm đội viên của Hải Ưng lại không sợ hãi hồn, nhiên lên võ đài, họ biết được lịch trình thi đấu thay đổi, chỉ cảm thấy hăng hái, có thể chiến đấu trước với mấy tên bất kính này, người không biết thì không sợ. Đối với việc tướng quân Sâu Lơn đã nhắc nhở bọn họ về việc nhìn thấy tình hình bất thường, lập tức bản thân bỏ cuộc xuống võ đài, đội viên của Hải Ưng lại không mấy quan tâm. Trong tiếng hoan hô như sét đánh của khán giả toàn hội trường, Big Top đoạt giải quán quân lần này, năm tên khổng lồ mặt vàng kim áo trắng của Thí Thần Giả đều rất bình tĩnh bước lên võ đài. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1246. Lăng nhục, đối diện với năm tên áo trắng mặt vàng kim, Nasri đầu chọc dẫn đầu năm đội viên Hải Ưng, cũng không dám sơ suất, trong tích tắc trước khi lên đài, đã định ra thật kỹ càng sách lược phân công hợp tác, từng chiêu đánh về phía năm người đối phương, Hades, anh khẳng định để họ lên chưa? Tristin lo lắng nói, Dương Thần mặt không chút cảm xúc nhìn về võ đài phía dưới, ánh mắt tỏa ra những cảm xúc phức tạp, không để cho bọn họ lên so với việc để bọn họ chết, càng tàn khốc hơn. Tristin mở tròn miệng hơi ngạc nhiên, lập tức không nói thêm gì nữa. Trên võ đài, Nasri đầu chọc đã sắn tay áo lên, nắm tay Bao Cát Lơn nắm chặt đến nỗi giống như âm vang của hạt đậu nổ, nhe răng cười nói, ha ha, không ngờ sớm như vậy đã được gặp, cần phải trông thấy. Điều lệ thực sự rồi, năm tên khổng lồ mặt vàng kim đối diện lại, không một ai mảy may có ý mở miệng nói. Tên mặt vàng kim dẫn đầu vươn tay ra, hướng về đám người Nasri, khinh thường ngoắc đầu ngón tay phóng ngựa lại đây. Thấy thái độ kiêu ngạo đầy khiêu khích như vậy, năm thành viên của Hải Ưng tự nhiên bị tức giận, họ trước đó cũng biết rằng, bọn họ là những nam tử tồn tại vì tín ngưỡng thông thường, đang chiến đấu ở trên cao, nào có đạo lý không liều mạng dốc toàn lực, tìm lại thể diện. Lâm, Myler, Wes, Demon, lên đi, dưới sự ra lệnh của Nasri, sát khí toàn thân của bốn chiến sĩ khác cũng đột nhiên bùng nổ, hướng về phía năm người đối diện nhanh chóng tấn công. Lâm ngày hôm qua đã đánh một trận chính danh, lần này cũng không giấu dốt, bóng dáng liền hóa thành ảo ảnh vô hình, dường như có một đường viền lóe ra trong không khí, hướng về phía đối diện nhanh chóng đến gần. Toàn thân đi mừng, người đàn ông tóc dài mắt hình tam giác tản ra, tầng tầng lớp lớp xương dày đặc, sau khi lẩm nhẩm câu thần chú nào đó, hai mắt đỏ thẫm, giống như dã thú hung tàn, bắp thịt trên người phồng lên, trong tiếng gầm gừ, cũng đánh vào chính diện. Bản thân Nasri cuối cùng cũng lộ ra đặc thù dị năng giả. Sau khi quần áo trên người do sự giãn nở của bắp thịt mà vỡ tung, lộ ra thân hình hùng tráng, trên da dường như có ánh sáng của thạch anh đang lưu chuyển, hai chân mạnh mẽ đạp đất, thân hình ầm ầm bay qua như một quả đạn pháo, hình người, ảnh thuật, ma hóa của tín đồ Satan, tinh thể hóa dị năng. Stern nhìn thấy thủ đoạn của mấy người này, không khỏi, tấm tắc, nói, Hades, nhóm người dưới tay của anh, quả là những người hiếm thấy. Đối với chư thần trong dòng lịch sử, có hiểu biết sâu rộng mà nói, những dị năng và kỹ năng đặc biệt này, họ đều đã từng tiếp xúc trong quá khứ, tự nhiên liếc mắt nhận ra được, chỉ tiếc rằng đối phương không phải loài người, nếu không, bọn họ đã có một fan gọi là. Tristin lại thở một hơi dài, quả nhiên, trong năm tên mặt vàng kim, một tên dẫn đầu bước lên một bước, ngang thân ngăn ở đó, có tư thế của một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Không đợi ba chiến sĩ Hải Ưng trước mặt đánh tới bên mình, một chân của anh ta hướng về mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, một khoảng cách đã phá vỡ đá hoa cương cứng lạnh trên mặt đất, bắn tung một số lượng lớn các hạt đá, lại là một chân quét ngang, một mảng mưa đá lớn như châu chấu, tựa như bom, bắn, nhanh về phía ba người Nasri, thế tiến công vốn khí thế như cầu vồng, toàn bộ bị những hòn đá mạnh như đạn phá giáp này ngăn chặn bên ngoài, ba người tức khắc ngừng lại, chỉ có thể né tránh ngăn cản. Đúng lúc này, ba người rất phối hợp nhanh chóng né sang hai bên, khoảng không xuất hiện một khe hở, vét da đen cao gầy đứng ở phía sau, khôn ngoan lanh lợi bĩu môi, sau khi khống chế lồng ngực, dường như hét lên một nốt nhạc, bang bang bang, ầm ầm, một lượng lớn đá hoa, cương giống như bom napalm, trong nháy mắt bị nổ tung, sóng âm công kích. Không ít lính đánh thuê có kiến thức ở đây đều nhìn ra điểm này, loại dị năng này là kỹ năng càn quét cực kỳ khó khống chế. Hiển nhiên, Vét có thể để sóng âm tập trung tại một phiến đá hoa cương này, làm cho những viên đá bị chấn động vừa khéo nổ tung đến vị trí của tên mặt vàng kim, là một sự tôi luyện cực kỳ khắc khổ. Nhưng tên mặt vàng kim hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ là sau khi mơ hồ, truyền ra một tiếng cười nhạt, thân hình chợt lóe lên mạnh mẽ, lực lượng cường đại, khiến tên mặt vàng kim đơn thuần lấy bước chân bắn ra, dường như di chuyển xuất hiện trong nháy mắt trước mặt Vét da đen, một ngón tay, dường như nhẹ nhàng bắn vào cổ họng của Vét. Á, Vét hét thảm một tiếng, ôm chặt bộ vị của cổ họng, loạng choạng rút lui, ở bên người Vét. Myler, người phụ nữ xinh đẹp da trắng vẫn chưa có cơ hội ra tay, trong đôi mắt nổi lên hai vầng ánh sáng, màu lam, đóng băng khu vực. Một khối hàn băng lớn không theo quy tắc hình thành trong nháy mắt trước mặt Myler, đem tên mặt vàng kim đó phong tỏa bên trong. Hàn băng đủ cao bằng hai người, to khỏe như một cây gỗ lớn, tản ra luồng khí lạnh lẽo, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Chưa hiểu ra làm sao thì thình lình xuất hiện, mọi người lúc này mới nhìn ra, người đẹp vốn đứng phía sau liên tục không sử dụng chiêu nào, lại là một pháp sư, tuy rằng ma pháp từ trước đến nay luôn ở gươm trong đá tại Anh, lĩnh vực chủ yếu của Hiệp hội Ma Pháp Merlin, nhưng không tiêu biểu, cao thủ có dị năng cổ xưa ở đại lục Âu Châu am hiểu về ma pháp, các tổ chức khác thì không. Myler với tư cách là thiên tài ma pháp trẻ tuổi, chính là một trong những người đó, cơ hội tốt, tiến lên. Nasri thấy Myler nắm bắt thành công khe hở làm đông cứng tên mặt vàng kim, lập tức kêu gọi Lâm và đi mừng tấn công ba góc vào hàn băng, đồng thời nỗ lực hợp sức từ ba hướng đục, lỗ hàn băng, làm đối thủ bị thương nặng. Nhưng năm người rõ ràng đều không chú ý tới bốn tên mặt vàng kim khác, thậm chí còn chưa có ý ra tay giúp đỡ. Tên mặt vàng kim bị đóng băng cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đợi ba người đánh gọng kìm. Leng keng, trong nháy mắt hàn băng kiên lạnh bị đánh tan, nắm đấm của ba người như lưỡi dao sắc bén cũng không đánh trúng vào tên mặt vàng kim phía trong băng. Điều khiến ba người sợ hãi chính là tên này lại không có cách nào đánh vào trong, giống như một khối tường đồng vách sắt. Thậm chí so với nó, sự phòng ngự càng hoàn mỹ. Kết thúc rồi, tên mặt vàng kim khinh thường cười khẽ, lập tức, hời hợt xòe tay ra, nắm thẳng vào chuôi lưỡi dao của Lâm đang ở phía trước giật về. Lưỡi dao sắc bén vô cùng đó, đối với tay của gã khó mà gây ra tác dụng tổn thương nhỏ. Chỉ thấy sau khi tên mặt vàng kim cầm lưỡi dao lên, nhanh như chớp chém một vòng, Lâm, không biết ai kinh hô một tiếng, máu tươi, từ hai cánh tay của Lâm phun ra. Hai cánh tay của Lâm trong nháy mắt đã không còn phản ứng, chém rụng. Lâm mở to hai con mắt, con ngươi co rút lại, lòng trắng mắt phóng to ra, không thể tin được. Hai cánh tay của mình đã lìa khỏi cơ thể, nhìn thấy đồng đội bị cụt tay, đi mừn. Con người đã ma hóa hai mắt đỏ thẫm, há miệng như phát điên, hướng về phía cổ tên mặt vàng kim cắn xé. Nhưng bàn tay của tên mặt vàng kim không biết, từ khi nào đã chụp chắc hàm dưới của đi mừn, sờ, nhẹ nhàng, rắc rắc, tiếng vỡ vụn của xương. Hàm dưới của Demon bị vặn vỡ vụn hoàn toàn, trong tiếng kêu gào thê thảm, bọt máu phun ra, bị ném thẳng về võ đài phía xa, như một con chó chết bị ném đi, thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta nghẹt thở, làm cả hội trường im lặng một phen sợ hãi. Nhưng tên mặt vàng kim lại không có ý định dừng tay lúc này, ánh mắt trêu đùa và hung tàn dưới bộ mặt giả dối, đã ngắm về phía cô gái trẻ Myler vì đau lòng mà đang sững sờ, đôi mắt to lại, tỏa sáng của cô, tôi rất thích, tặng cho tôi, thế nào? Âm thanh như muốn đóng băng máu trong cơ thể làm toàn thân Myler rùng mình. Myler cẩn thận. Trong tiếng hét lớn né tránh của Nasri, hai ngón tay của tên mặt vàng kim đã đâm vào con mắt đang trợn tròn của Myler, rõ ràng là chuẩn bị móc đôi mắt đó ra. Trong nháy mắt khi mọi người không dám nhìn cảnh tiếp theo, một thân hình màu trắng như ảo giác đứng trước Myler, nắm chặt hai ngón tay của tên mặt vàng kim. Đủ rồi. Tay của Dương Thần nắm chặt lấy ngón tay của tên mặt vàng kim, mặc dù Dương Thần đã dùng gần như toàn bộ sức lực, nhưng tay của tên mặt vàng kim vẫn không có ý bị tổn thương. Toàn hội trường ồ lên, với việc một người đàn ông lạ đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, phần lớn mọi người đều hoàn toàn lạ lẫm, vốn không biết là ai, nhưng theo phán đoán của tốc độ chuyển động, cũng là một nhân vật cực kỳ kinh khủng. Minh Vương các hạ, Nasri và Myler vẫn có thể phản ứng bình thường, cực chẳng đã mà khóc, trong nháy mắt giữa biên giới của sự sống và cái chết. Dương Thần đột nhiên đứng trước mặt họ, Dương Thần có chút áy náy liếc nhìn bọn họ. Tôi biết điều này với mọi người không phải là một việc đáng mừng, nhưng cho dù tôi nhìn thấy mọi người chết, cũng không thể nhìn thấy mọi người bị lăng nhục. Ha ha, tên mặt vàng kim cười lạnh. Hades, anh tưởng tôi có hứng thú xử lý những con dẹp nhỏ này ư? Nhưng, anh công khai phá vỡ luật thi đấu giữa. Chừng như vậy, cũng không thích hợp cho lắm. Nếu như lăng nhục đối thủ đã thua cuộc, là luật thi đấu, thì ta đến giết sạch các ngươi, cũng có thể trở thành luật thi đấu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1247, không được. Tên mặt vàng kim chỉ hơi cúi đầu, nhìn hai ngón tay còn bị Dương Thần nắm chặt. anh khẳng định muốn nắm nó suốt, anh chắc cảm thụ được, mặc dù sức mạnh của anh vượt xa loài người, nhưng so với chúng tôi, còn kém rất xa, không thử làm sao biết. Dương Thần còn chưa dứt lời, tay trái đã trộn lẫn sức mạnh 10 thành, ầm ầm nện vào bụng tên mặt vàng kim, bang, âm thanh chấn động lắng xuống, sức mạnh mà nắm tay mang theo, khiến người ta sợ hãi biết bao. Nhưng càng làm người ta thán phục là cơ thể của tên mặt vàng không nhúc nhích tí nào, chỉ là áo khoác bị quyền phong mạnh mẽ xé bay. Dương Thần mở to hai mắt, khó tin, một nắm tay của bản thân, coi như là 10 tầng xe thiết giáp, cũng có thể xuyên thủng. Đây là sự rèn luyện, váng niệm diễn sinh kinh của bản thân, Lôi Thần Thái Thanh từng rèn luyện qua, không chỉ có Dương Thần, Thái Ngưng và Sắc Vi đang nhìn lên khán đài cũng dương mắt đờ đẫn. Họ vốn không thể tưởng tượng, đối phương lại có thể không một chút sợ hãi nắm tay của Dương Thần. Không đợi Dương Thần phản ứng, ánh mắt tên mặt vàng kim lộ ra một màu châm biếm, một nắm tay phải, tựa như chùm tia sáng nện vào bụng Dương Thần. Thân thể Dương Thần giống như một viên đạn pháo nhanh chóng bay thẳng ra ngoài, thậm chí tiếng rên trong cổ họng còn chưa kịp phát ra, đã như bị đánh bay hơn trăm thước, hung hăng nện xuống hàng rào nham thạch của trường đấu thú. Ầm ầm, đá bắn tung tóe trong một lỗ thủng cực lớn, Dương Thần kịp thời vận hành lực thiên địa giữ ổn định thân hình, mới loại trừ một phần lực lượng. Mặc dù như vậy, Dương Thần vẫn thở hổn hển, theo phản xạ sờ lên bụng mình, chiếc áo sơ mi sợi đay màu trắng đã bị xé nát. Nội tạng với sức mạnh rời sông lấp bể đã cùng với ruột gan và dạ dày đều lộn tung phèo. Nếu không phải lực thiên địa trong cơ thể Dương Thần nhanh chóng chữa trị, bản thân có lẽ đã do nội thương mà phụt máu. Ông xã, hai người phụ nữ rốt cục đã không kiềm chế nổi, cũng bất chấp 7321, bay trực tiếp từ trên khán đài xuống, đến trước mặt Dương Thần, muốn giang tay đỡ người. Đàn ông ngồi dậy từ trong hố. Anh thế nào rồi, có bị thương không? Thái Ngưng lo lắng hỏi thăm. Dương Thần xua tay tỏ ý không cần, cười đau khổ nói. Không sao, chỉ là anh muốn đơn thuần sử dụng sức mạnh thử một chút, xem ra thực sự không phải là đối thủ. Sao anh không dùng chân nguyên bảo vệ cơ thể? Đã nói là họ có huyết mạch của Titans, mạnh hơn nhiều so với các chư thần, Sắc Vi oán giận bất mãn nói. Dương Thần nhếch miệng, huyết mạch này quả thực tà môn, tố chất cơ thể này, thảo nào những thứ đó của bọn họ và hậu duệ hôn huyết, mà loài người sinh ra đều không phải là thứ mà lính đánh thuê của loài người có thể đối kháng. Nhìn thấy Dương Thần đã ra trận tuyên chiến, cả hội trường cũng bắt đầu hỗn loạn, dù sao thì tình huống đột ngột này làm cho hầu hết mọi người phải gãi đầu. Các chư thần Tristin và Poseidon cùng gật đầu ăn ý ra hiệu, cũng không bận tâm nhiều đến điều gì. Toàn bộ 6 vị chủ thần đều xuống lôi đài, 5 tên mặt vàng kim cũng không thừa thế truy kích Dương Thần, mà thong thả đứng bên cạnh, yên lặng chờ đợi cái gì đó. 2 vạn năm không gặp, mọi người đã thay đổi đến nỗi tôi không nhận ra rồi. Tên mặt vàng kim dẫn đầu có chút xúc động nói, không cần giấu đầu lòi đuôi nữa. Aerial Sky, giọng nói của anh chưa hề thay đổi. Vẻ mặt Tơ Sai Đần nghiêm trọng, Aerial Sky khẽ cười, ra hiệu hai bên cho mấy tên mặt vàng kim bên cạnh. Sau khi gật đầu, chậm rãi bỏ mặt nạ xuống, sau khi 5 người... khổng lồ bỏ mặt nạ xuống, cởi áo choàng ra, những người ở hiện trường mới nhìn rõ dung mạo thực sự của 5 người gọi là thi thần giả. Này, ngoài dự đoán của mọi người, 5 người khổng lồ này đều có tướng mạo rất bình thường, thậm chí, ngoại trừ sự sắc sảo hiển nhiên ra, thậm chí có thể gọi họ là thô kệch mang chút xấu xí. Màu da đều hơi mang chút đồng cổ, tóc trên đầu tương đối thưa thớt, thậm chí là hoa râm, thoạt nhìn giống như những người già hói đầu, nhưng tại hội trường này, không một ai dám khinh thường 5 người có dung mạo xấu xí này, bởi vì sức mạnh mà 5 người này có được. Lúc này Dương Thần nhẹ nhàng xoa lên cái bụng bị đánh của mình, đến bên các chư thần, nhân tiện ra hiệu cho Nasri và Myler của Hải Ưng đem những người bị thương ra ngoài. Tristin chu đáo giúp hắn tiếp nhận, anh xem, 3 người trong bọn họ, đều là tam đại cường giả của người khổng lồ trăm tay, Aerial Sky, Ketoshi, Gugesi, và 2 người còn lại là người khổng lồ một mắt Stetson Vops và Akis. Trăm tay, một mắt, Dương Thần nhướng mi, nhìn không ra có 100 cánh tay, mắt cũng chẳng phải có 2 sao, Aerial Sky dẫn đầu nhe răng cười, Hades với đúng là rốt đặc cán mai, anh thực sự rốt đặc đến đáng thương, thật tiếc, thần cách của Minh Vương, sau một thời gian di chuyển như vậy, đến hôm nay đã ngã xuống rồi, ha ha, Aerial Sky, khẩu khí quả không nhỏ, anh tưởng rằng trở về từ không gian dị độ, thì có thể thay đổi, bản chất thần tộc kém cỏi của các anh sao, As cười châm chọc. Trong mắt 5 người khổng lồ đều phát ra hung quang, sự tức giận nhanh chóng dâng lên. Thần tộc kém cỏi, Aerial Sky cười giận dữ, một thần tộc kém cỏi, đám người hèn nhát giả dối các ngươi ngay cả huyết mạch Titans cũng đều vứt bỏ, giờ có tư cách gì nói chúng tôi là thần tộc kém cỏi? Trong cơ thể chúng tôi, huyết mạch của Titans vẫn đang chảy như xưa, so với các ngươi, chúng tôi mới là thần minh chân chính. Hãy bớt xàm ngôn đi, cho dù chúng tôi có niêm phong huyết mạch Titans, các ngươi có thể làm gì? Lại đây, cùng lão tử đấu vài chiêu, xem các ngươi có tiến bộ hay không. Chiến ý của As từ sớm đã dâng trào mãnh liệt, hưng phấn nhìn về phía năm tên khổng lồ ngoắc ngoắc ngón tay, thần uy trên người dâng lên điên cuồng, nghiễm nhiên là định giải phong. As, anh điên rồi, ở đây còn có mấy vạn người phàm. Tristan ngăn cản nói, Ephilogy Intuit, 2 vạn năm trước. Chúng ta đã không còn gì để nói rồi, ngày hôm nay lẽ nào anh còn mong đợi vấn đề giải quyết hòa bình, là bọn họ tìm đến cửa, ngoại trừ việc nghênh chiến ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đôi mắt của As vùng lên ánh chớp, trong tiếng giống giận dữ, trường đấu thú to lớn dường như cũng cùng với thần uy của giải phóng bắt đầu rung lên. Nhưng, chính trong nháy mắt As giải phong, toàn bộ thần uy, lại đột nhiên uể oải. Sao có thể? As mở to mắt hổ mờ mịt, toàn thân ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như khó có thể tin được, mà 5 người khổng lồ, lại đều mỉm cười kỳ dị. Tên điên, sao đột nhiên anh lại dừng lại? Hermes nghi ngờ hỏi, As nhìn hai tay của mình, siết chặt nắm tay, tôi không có cách nào. Giải phong, cái gì? Poseidon và Stern sắc mặt kinh ngạc, đúng vậy, không gian pháp tắc, hình như mất hiệu lực rồi, tôi cũng không biết tại sao, không gian bình hành vô pháp nảy sinh liên hệ với thần cách của tôi, lực tinh. Thần cũng không có cách nào điều động pháp tắc. As cau mày, sao có thể? Hermes hoàn toàn không tin. Bản thân cũng thử huy động thần cách, tinh thần lực bỗng nhiên tăng vọt, so với động tĩnh của As, thậm chí vượt qua nó. Nhưng, bất luận tên thần vương huyết tộc này có cố gắng thế nào, đến khi răng nanh nhọn hoắt lộ rõ, mở miệng lớn đẫm máu, vẫn không có cách nào hoàn thành giải phong. Không chỉ có Hermes, Poseidon và Apollo, Artemis, sau khi thử nghiệm, cũng đều sững sờ khó che giấu sự choáng váng. Dương thần yên lặng cũng thử giải phong, nhưng cũng như các chư thần khác, không gian này dường như đã trở thành một không gian phong tỏa độc lập, khó có thể có bất kỳ động tĩnh gì. Không gian pháp tắc mất tác dụng, điều này có ý nghĩa gì? Trong lòng chư thần hiểu rõ nhất, nếu như nói chư thần có không gian pháp tắc, là có thể vung vẫy lưỡi dao của Thượng Đế mà thu hoạch sự tồn tại ở tít trên cao, vậy nên, sau khi mất đi không gian pháp tắc, chư thần chẳng qua là người phàm cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời có được uy lực của thần khí phi phàm của người bình thường. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1248. Chân thân, không cần phải ở nơi này phí công, ưu thế mạnh hơn chúng tôi, lúc này đã không còn gì rồi. Evier Sky không thèm đếm xỉa, vuốt ve đám râu thưa thớt của mình, chết tiệt, vì sao lại thành như vậy? As nổi trận lôi đình, người khổng lồ chăm tay hài hước nói, các ngươi vẫn khôn phát hiện ra, Buvans không có ở đây cùng chúng ta. Chư thần đưa mắt nhìn nhau đều ý thức được, tình huống này vượt quá xa dự liệu của bọn họ. Buvans là ai? Dương thần nghi ngờ hỏi. Tristan lo lắng trả lời, là đại ca của 3 gã khổng lồ một mắt, cũng là người mạnh nhất trong số bọn chúng. Chúng tôi vẫn cho rằng gã là người của gia tộc Cyclops, nhưng hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy. Các người rốt cuộc làm cái gì? Hermes giận dữ hét, không nên gấp, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Evier Sky đánh một cái, không lâu sau, toàn bộ bên trong trường đấu thú vang lên tiếng nháo nhác của mọi người, rồi từ từ bắt đầu yên tĩnh trở lại. Ma pháp tinh thần hệ, Alice kinh hô. Đám người dương thần lúc này mới chú ý, mấy vạn khán giả và nhân viên công tác trong đây không phải tự nhiên yên tĩnh, mà là bị lực lượng nào đó sau khi điều khiển, ánh mắt và biểu cảm lộ ra vẻ cực kỳ chết lặng. Ngay cả các chính khách quan viên quốc gia ngồi trên khán đài, cũng đều là ánh mắt ngây dại, đã bị thứ gì đó khống chế. Nếu không phải các chư thần, Thái Ngưng và Sắc Vi ở đây đều có hồn phách và tinh thần lực mạnh mẽ, cũng sẽ không bị khống chế. Trong nhiều người ở đây, Pháp sư Myler đi xuống đài, cũng khống chế được ma pháp tinh thần hệ. Giữa sân còn một lính đánh thuê dị năng giả hùng mạnh đều đã ý thức được tình huống không ổn. Dương thần bỗng nhiên nhớ tới chuyện Sắc Vi và Tristan gặp lúc trước. Xem ra, lúc trước người Nhật Bản đột nhiên mất đi ký ức, là bởi vì sớm bị các ngươi dùng ma pháp khống chế đại não. Các ngươi hẳn là may mắn, đám quan viên Nhật Bản kia giống như đồ con lợn, vậy mà lại lộ ra chân tướng, Evier Sky nói. Nếu không phải bởi vì sợ các người sau khi phát hiện ra vấn đề rồi chạy trốn, chúng ta còn dự định đợi đại hội Caesar kết thúc động thủ lần nữa, nhưng hiện tại, chúng ta không có thời gian chờ bọn Athena đến, chỉ có thể giết các ngươi trước rồi đến những người khác. Nghe ý tư của Evier Sky, người khổng lồ vẫn chậm chạp không có động tĩnh, nhưng vì muốn hấp dẫn càng nhiều chủ thần đến đông đủ, đây là cách xử lý duy nhất.

không có cách nào cảm giác được, mà Dương Liệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đại sảnh sắc mặt mỗi người mỗi khác, rất là sảng khoái cười một tiếng, hai tay mở ra có chút nhiệt tình. Anh hai chị dâu, hoan nghênh về nhà, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1260, Cửu Long Khoa. Đối với lời ân cần hỏi thăm coi như không có việc gì xảy ra của Dương Liệt, Dương Thần và Lâm Nhược Khê khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Dương Thần mặt không chút cảm xúc gật đầu, cũng không muốn nhiều lời. Dương Liệt dường như không để ý, vẻ mặt ung dung cười. Sau khi đi vào trong nhà, ánh mắt rất nhanh rơi xuống người Dương Công Minh đang ôm Lam Lam. Hơi sững sờ, Dương Liệt bật cười nói, đây chính là cháu gái bảo bối của em à, tên là Lam Lam đúng không? Đến đây cho chú ôm một cái đi. Lam Lam mở to đôi mắt đen lung liếng, từ khi Dương Liệt xuất hiện vẫn đang ngó nhìn, nhưng tiểu tử Dương Liệt vừa muốn đi đến ôm lấy thì khẩn trương quay đầu túm chặt Dương Công Minh. Hai cánh tay Dương Liệt đang đưa ra cũng rơi vào khoảng không, cứng ngắc giữa không trung, có chút xấu hổ. Lam Lam, sao vậy? Dương Công Minh hỏi, cái miệng nhỏ bé của cô lẩm bẩm. Không muốn. Quách Tuyết Hoa cười dài nói, Lam Lam ngoan, đây là chú con. Lam Lam vẫn liên tục lắc đầu, đôi mắt biểu lộ vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng này khiến Dương Thần và Lâm Nhược Khê không khỏi có chút nghi ngờ. Lam Lam từ trước đến nay mơ mơ màng màng, lá gan cũng lớn không sợ ai, có ai muốn ôm gần như đều không cự tuyệt, vậy mà bây giờ lại không muốn ôm. Mắt thấy không để cho ôm, Dương Liệt liền để tay xuống, bật cười nói, khả năng là trên người cháu có mùi rượu, trẻ con không thích. Dương Công Minh có chút thâm ý nhìn mắt Dương Liệt cười cười nói, được rồi, có thể là do không thích mùi vị trên người cháu, vào trong ăn cơm đi. Mọi người tự nhiên đồng ý, duy chỉ có Quách Tuyết Hoa vài phần tiếc nuối, cô thấy nếu Lan Lan có thể đến gần Dương Liệt một chút, Dương Thần cũng sẽ giao lưu nhiều hơn với em trai. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Dương Phá Quân không chờ dọn cơm liền bất mãn nói, tiểu tử thối, lại đi lêu lổng ở đâu? Cha, con chỉ là xã giao thôi, cũng không phải lêu lổng gì, nếu lêu lổng thì sao có thể về chào mừng anh hai chị dâu? Dương Liệt vô tội nói. Dương Công Minh dùng ánh mắt nói với con trai, trong khi ăn cơm đừng cãi nhau mới có thể khiến. Dương Phá Quân ngừng việc đặt câu hỏi, trong lúc dùng cơm, lớn lớn nhỏ nhỏ ngồi ở đó không tránh khỏi phải mời rượu Dương Công Minh, nhưng Dương Công Minh đem tâm tư đổ lên việc nói chuyện phiếm với cháu gái, cũng chẳng có phản ứng gì cả. Lam Lam ngay từ đầu đã ăn vịt quay, giống như cái gì cũng không sợ nữa rồi, cái miệng nhỏ nhắn phình lên, môi miệng béo tròn dính đầy xỉ dầu, bộ dáng ăn uống tốt vô hạn kia chọc cho Dương Công Minh trong lòng vui vẻ. Lâm Nhược Khê có chút tranh công vụng trộm giơ giơ tay lên với Dương Thần, ý tứ rất rõ ràng, lúc trước quyết định nhận nuôi Lam Lam của cô sáng suốt cỡ nào, hình ảnh một già một trẻ vui vẻ hòa thuận này, cho dù ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau khổ trong lòng. Trong đầu Dương Thần còn nghĩ đến vẻ cổ quái của Dương Liệt, nhiều mặt ngờ vực, cũng không đặt tâm tư trong buổi tiệc, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một chút. Ăn được phân nửa, Dương Liệt bỗng nhiên hướng một chén về phía Dương Thần, anh, em mời anh một ly, trước kia là em trai không hiểu chuyện. Lần này quay về Yến Kinh thay đổi triệt để nghiêm túc ở lại, trong quân roi 6 năm 8 công hiến, hy vọng anh bỏ qua hiềm khích mà giúp đỡ. Lời nói của Dương Liệt có chút dũng cảm và khiêm tốn, lại không có bới móc. Dương Thần không tỏ ra thế nào, lại khó chịu, chỉ nâng chén cụng cùng anh ta. Một nhân viên nhàn hạ như anh, chỉ thêm chọc cười, cũng không cần phải khách khí. Dương Liệt khoát tay nói, sao có thể nói như vậy, đại ca căn bản không bận tâm đến người làm chuyện bình thường, em hiểu. Kỳ thật lúc trước sau khi Nghiêm Bất Vấn chết, em luôn tự hỏi những chuyện mình làm, cẩn thận ngẫm lại, phát hiện là bản thân quá đáng, đại ca vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hạ thủ lưu tình, em quả thực rất cảm kích. Nghe được những lời này của Dương Liệt, Quách Tuyết Hoa ở bên cạnh khóe mắt cũng bắt đầu ướt, cười nói với Dương Thần. Dương Thần, nghe thấy chưa, em trai con biết điều rồi, hai đứa là anh em ruột, về sau cố gắng quan hệ cho tốt, mẹ cũng hy vọng con dạy dỗ thêm em trai mình. Dương Thần cười khổ, tất cả đều có vẻ tốt đẹp như thế, nhưng vì sao bản thân lại càng cảm thấy không chân thực. Mẹ, mẹ yên tâm, anh không phải là người tính toán chi ly. Dương Liệt vừa nói vừa cười với Dương Thần. Anh, hôm qua em tình cờ gặp Quách Dược, cậu ta nghe nói anh và chị dâu trở về, bảo hôm nay muốn đến gặp mặt, trước kia đều không có cơ hội, nhờ em chuyển lời đến anh. Quách Dược, là ai? Dương Thần không hiểu ra sao. Quách Tuyết Hoa vội nói. Đứa ngốc, họ Quách thì là em họ con, đương nhiên là người nhà bên ngoại. Quách Dược là con trai của anh trai mẹ, cậu của con, cùng tuổi với Liệt Nhi, đang làm bên kiểm toán, là một đứa bé có năng lực. Ngay khi đang nói chuyện, người hầu ở bên ngoài chạy đến thông báo. lão gia, Quách Dược thiếu gia đến. Dương Công Minh ha hả cười, đúng là tuổi trẻ nôn nóng, tới cũng thật sớm, để cậu ta vào. Chỉ chốc lát sau, một người mặc tây trang màu trắng đeo cả vạt vân đỏ, áo mũ chỉnh tề híp mắt đi đến, trên tay còn cầm một cái hộp gỗ, dường như là quà tặng, đầu tóc được chải chuốt bóng loáng, mặt trắng không râu, vóc dáng cao chừng 1m7-1m8, âm thanh nghe bùi tai, trời ơi, thật ngại quá, nóng lòng nên đến sớm, ông nội nguyên soái đừng để ý nha. Quách Dược rất biết lấy lòng đi đến trước mặt Dương Công Minh lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Dương Công Minh rõ ràng biết rõ người. Này, được rồi, đã nói với cháu rồi, đừng có gọi ông nội nguyên soái, nghe mà chóng mặt. Nhưng ông chính là lão nguyên soái mà, cha mẹ vẫn luôn dạy cháu, phải xin ông chỉ giáo nhiều hơn, chỉ là cháu cũng không dám quá mạo muội. Quách Dược tràn đầy nghiêm túc nói, người dù sao cũng không phải thánh nhân, đều thích nghe tán dương, dù đây là những lời nịnh hót Dương Công Minh thường nghe, nhưng vãn bối nịnh nọt như vậy, trong lòng dù có biết đây chỉ là một chút thủ, đoạn cũng vẫn cảm thấy vui vẻ. Ông nội nguyên soái, đây là một lễ vật nhỏ, khi đến vội vàng nên chưa chuẩn bị tốt, hy vọng ông sẽ thích. Quách Dược thừa cơ đưa cái hộp lên, Dương Công Minh cũng không quá khách khí, mở hộp gỗ ra, bên trong là một hộp trà màu hồng, chỉ có điều chữ đề tặng không thấy có nửa điểm đồ vân. Đại hồng bào cửu long khoa của núi Vũ Di Chính Tông, lễ vật này của cháu không giống là chưa chuẩn bị tốt. Dương Công Minh cũng là người biết nhìn đồ, sau khi nhận ra không khỏi híp mắt, biết ông là người thích thưởng trà, mới nhờ bạn mang từ núi Vũ Di về, mà vẫn không có cơ hội đưa cho ông. Quách Dược rất tự nhiên đặt cái hộp xuống bên cạnh. Đối với thứ này có tiền chưa chắc đã có được, Dương Công Minh đương nhiên rất thích, ánh mắt nhìn Quách Dược tăng lên rất nhiều. Quách Dược nịnh nọt Dương Công Minh xong mới quay lại nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê, ánh mắt không khỏi dừng lại trên mặt Lâm Nhược Khê, khó khăn mới có thể rời đi, bị người xưng là em họ nhìn chăm chú như vậy, Lâm Nhược Khê không khỏi cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng oán giận nhưng lại không nói gì. Khóe miệng Quách Dược khẽ nhếch lên, trong mắt chợt lóe lên vẻ tham lam, 5-6 giây sau bỗng nhiên cười ha hả nói, đây là anh Dương Thần và chị dâu đúng không? Khi đi khảo sát ở Trung Hải nghe nói không ai có thể hơn, đệ nhất mỹ nhân thương giới Trung Hải chủ tịch Phi Ngọc Lôi, chỉ tiếc chị dâu công tác bận rộn, không có cơ hội gặp mặt, hôm nay được mở mang đầu óc, ha ha, anh họ thật có diễm phúc. Nói thì như vậy nhưng thật ra là để che giấu thất thố xấu hổ của mình, mặt không đỏ, tim không nhảy, không có sơ suất gì. Nhưng Dương Thần làm sao bỏ qua vài giây tình huống chân thực đó, dám nổi tà tâm với người phụ nữ của mình. Dương Thần đối với người này không có nhiều cảm tình, biết là phúc của anh thì cũng đừng có trừng mắt ra nhìn như vậy chứ. Nghĩ đến Quách Tuyết Hoa, Dương Thần chủ động đem ý tưởng này nhịn xuống không thể hiện ra ngoài. Không khí lập tức ngưng tụ, không ai nghĩ Dương Thần lại không khách khí như vậy, hơn nữa còn dưới tình huống lần đầu gặp mặt. Lâm Nhược Khê xấu hổ ở dưới bàn lấy tay tóm quần Dương Thần, vì cô mà xảy ra mâu thuẫn cô cảm thấy rất không hay, lại nói bị người khác nhìn chăm chú không phải lần một lần hai, chỉ có điều đây là họ hàng mới phá lệ cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt Quách Dược tái nhợt, thấy Dương Công Minh cũng không có ý muốn nói giúp mình, trong lòng biết Dương Thần có địa vị nhất định trong nhà, tuyệt đối không phải là người mình có thể chống đối, hậm hực nói, anh họ đừng hiểu lầm, chị dâu thực không giống người thường, có chút không khống chế được. Đúng vậy, Dương Thần, là khen vợ con đẹp, người nhà cả đừng quá kích động. Quách Tuyết Hoa nói đỡ, dù sao cũng là con của anh trai mình, nhưng bà có chút tiếc rèn sắt không thành thép. Dương Thần không để ý tới, tiếp tục ăn cua. Trên tay, con ngươi Quách Dược đảo một vòng, bật cười nói, anh họ, kỳ thật em cũng mang theo một phần quà tặng cho anh và chị dâu, chờ dùng cơm xong cùng em ra ngoài xem một chút.